Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dáng người hoàn mỹ phụ trợ, tóc đen ở sau đầu chát thành một bó, anh tư táp sảng, khuôn mặt trắng nõn hồng nhuận, vô cùng mịn màng, thanh âm thanh lãnh, một đôi thanh triệt sáng ngời, đôi mắt tựa như thu thủy. Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi kiếm pháp giáo tập. Trần Tông nhìn trước mặt cái này mỹ mạo nữ tử, phòng chừng đối phương 17 đến 18 tuổi tả hữu, nhưng một thân hơi thở mịt mờ mà cường đại, không biết muốn vượt qua bọn họ nhiều ít. Nơi này, đó là Trần thị tông tộc tộc đường, bao gồm chi tộc cùng tông tộc ở bên trong, tổng số có 60 cái võ đồ, dựa theo tu luyện trúc cơ võ học phân loại, phân chia vì 5 cái tổ: đao kiếm quyền trưởng chân, Trần Tông hổ lực quyền pháp viên mãn chi cảnh, bổn ứng bị phân phối đến quyền pháp tổ, nhưng hắn mãnh liệt yêu cầu tiến vào kiếm pháp tổ, tính cả hắn ở bên trong, kiếm pháp tổ cùng sở hữu 7 người. 5 năm hai nàng, hai cái đến từ chi tộc, dư lại đều là tông tộc con cháu. Hiện tại, ta trước truyền thụ các ngươi hổ gầm quyết. Trần Gia Vân liền lời khách sáo đều không có, trực tiếp tiến vào chính đề. Hổ gầm quyết là chúng ta Trần gia rèn luyện huyết khí độc môn bí quyết, tuyệt không có thể ngoại truyện. Hổ gầm quyết phân động cùng tĩnh, Trần Gia Vân dùng ngắn gọn mà trắng ra ngôn ngữ thêm động tác, đem hổ gầm quyết truyền thụ cấp mọi người, lặp lại giảng giải 3 lần. Trần Tông, người tu vi chưa tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh, không thể tu luyện hổ gầm quyết. Trần Gia Vân ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người. Đúng vậy, Trần Tông gật đầu. Trần Cánh Tả hai mắt hiện lên một mạt ngạo nghễ. Ở mấy tháng trước, hắn đã tiếp xúc hổ gầm quyết, cũng bắt đầu tu luyện. Võ đồ trình tự tu luyện phân hai cái bộ phận, trước luyện trúc cơ võ học đến khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh, tiếp theo mới rèn luyện huyết khí, vì đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng làm chuẩn bị. Nếu tu vi không đến khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh tu luyện hổ gầm quyết, chỉ biết tổn thương huyết khí. Ta tiếp tục giảng giải hổ gầm quyết, có cái gì không rõ chỗ, qua đi hỏi lại ta. Hiển nhiên này một đường khóa nội dung chính là hổ gầm quyết. Hai cái giờ sau, chương trình học kết thúc, Trần Gia Vân giải đáp mấy vấn đề sau rời đi. Tiếp theo đường khóa ở 10 ngày sau, năm cái tông tộc con cháu không để ý đến Trần Tông cùng Trần Yên, thẳng rời đi. Trần Yên cùng Trần Tông gật gật đầu cũng xoay người rời đi. Tộc đường bị chia làm trong ngoài hai bộ phận, cách xa nhau một cánh cửa. Ngoại đường không lớn, cư trú khu, thiện đường, võ học thất, vũ khí thất từ từ. Bọn họ này đó tân tấn con cháu, cần thiết ở 1 năm thời gian nội đem tu vi tăng lên đến khí huyết cảnh 4 tầng trở thành võ giả. Nếu không sẽ bị đuổi đi, ta trước hết cần đem tu vi tăng lên tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh, lúc sau lại tu luyện hổ gầm quyết rèn luyện huyết khí. Chính mình lớn nhất tâm nguyện chính là vì A Cha tìm tới bảo dược, trị liệu thương thế khôi phục tu vi, nhưng kia yêu cầu đủ thực lực. Bởi vậy, Trần Tông vì chính mình chế định ngắn hạn mục tiêu chính là có thể tăng lên tu vi, tiến vào tông tộc tộc đường. Hiện giờ thực hiện, hẳn là cho chính mình định chế cái thứ hai ngắn hạn mục tiêu. Từ chi tộc mang đến 2 viên tinh lực hoàn cùng với tộc đường phát 3 viên tinh lực hoàn, có thể tăng lên ta một chút tu vi, nhưng không đủ để đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh. Có lẽ, ta có thể tu luyện càng nhiều trúc cơ võ học. Trúc cơ võ học mỗi một lần cảnh giới đột phá, đều sẽ ở trình độ nhất định thượng kích phát tự thân tiềm lực, lớn mạnh huyết khí, tiến tới phản hồi thân thể, đạt tới đồng bộ tăng lên. Chỉ là, trúc cơ võ học cảnh giới đột phá cũng không dễ dàng. Người bình thường tu luyện trúc cơ võ học, 3 tháng nhập môn, 1 năm chút thành tựu, 3 năm đại thành, lợi hại một ít muốn luyện đến đại thành, cũng đến 2 năm thời gian. Lùi một bước nói, liền tính dùng 1 năm thời gian luyện đến đại thành, muốn đem chi tác vì tu vi tăng lên chủ yếu phương thức, cũng không hiện thực. Trần Tông bất đồng, bị thần bí mũi kiếm cải tạo quá, hơn nữa tu luyện trúc cơ võ học khi cũng sẽ được đến thần bí mũi kiếm lực lượng trợ giúp, có thể ở càng trong khoảng thời gian ngắn luyện đến đại thành. Đây là ưu thế, cần thiết lợi dụng lên. Ngoại đường võ học thất so tiểu hồ trấn chi tộc võ học thất lớn hơn vài lần. Cửa một bên phóng một cái bàn, mặt sau ngồi một trung niên nhân, là võ học thất quản lý giả. Ba mặt các có kệ sách, mỗi một cái trên kệ sách đều phóng 100 vốn dĩ thượng thư tịch, có minh sắc phân loại. Bên trái trên kệ sách sở bài phóng đều là trúc cơ võ học cùng tương quan tu luyện tâm đắc. Trung gian tắc chỉnh tề bày biện 6 chương bàn gỗ cùng một ít chiếc ghế, cùng ngoại đường bình thường con cháu đọc sử dụng, bởi vì võ học trong nhà thư đều không thể mang đi. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, tiểu hồ trấn chi tộc tam môn trúc cơ võ học thình lình liền ở trong đó. Ngoài ra, đều là chính mình chưa bao giờ nghe qua trúc cơ võ học. Du xà tay, đại mãng chân pháp, trọng quyền, toái bia trưởng pháp, liên hoàn đao pháp, đòn nghiêm trọng đao pháp, tàn ảnh kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp, ưng đấu kiếm pháp, từ từ, liếc mắt một cái nhìn lại, mỗi một môn trúc cơ võ học tu luyện tâm đắc ít nhất có tam bổn, nhiều thì vượt qua 10 bổn, trúc cơ võ học tổng cộng có 32 môn, thật nhiều. Này đối Trần Tông đánh sâu vào tương đối lớn, cũng phát hiện 32 môn trúc cơ võ học giữa, binh khí trúc cơ võ học gần chỉ có 5 môn, tam môn kiếm pháp, 2 môn đao pháp, nhìn ra được binh khí loại trúc cơ võ học thưa thớt mà chân quý, cũng là nổi danh khó luyện, rút ra tam môn kiếm pháp cùng với tương quan tu luyện tâm đắc đi đến một chương bàn gỗ trước ngồi xuống, lật xem lên, tàn ảnh kiếm pháp là một môn thập phần chú ý kỹ xảo kiếm pháp, công kích cùng phòng ngự thượng yếu kém, nhưng có thể huyễn hóa ra tàn ảnh, quấy nhiễu tầm mắt, cùng sở hữu 6 thức, luyện đến đại thành có thể rèn luyện thân thể 6 thành bộ vị. Giữa mày nội mũi kiếm run rẩy, màu bạc thương long bay múa, Trần Tông đầu óc vô cùng rõ ràng, không chỉ có đem tàn ảnh kiếm pháp nội dung hoàn toàn nhớ kỹ, càng là nhanh chóng lý giải nắm giữ. Xem xong tàn ảnh kiếm pháp, lại cầm lấy thiền tích tàn ảnh kiếm pháp, ta luyện tàn ảnh kiếm pháp, tàn ảnh kiếm pháp phỏng đoán, từ từ tu luyện tâm đắc từng cái lật xem, hấp thu tiền nhân trí tuệ, tiếp thu ý kiến quần chúng, gia tăng đối tàn ảnh kiếm pháp lĩnh ngộ. Phất liễu kiếm pháp là một môn kiếm như cành liễu kiếm pháp, chú ý mềm dẻo như gió trung bãi liễu, công thủ gồm nhiều mặt, cùng sở hữu 6 thức, luyện đến đại thành có thể rèn luyện thân thể 6 thành bộ vị. Xem xong phất liễu kiếm pháp hết thảy, lại tiếp theo xem ưng đấu kiếm pháp. Ưng đấu kiếm pháp cùng phất liễu kiếm pháp phong cách hoàn toàn bất đồng, chủ yếu lấy mũi kiếm làm công kích điểm, bắt trước hùng ưng mỏ nhọn cùng lợi chảo cùng hai cánh, chú ý xuất kiếm sắc bén, là một môn công kích kiếm pháp, luyện đến đại thành đồng dạng có thể rèn luyện thân thể 6 thành bộ vị. Xem xong ưng đấu kiếm pháp, Trần Tông lại lật xem vài bổn tướng quan tu luyện tâm đắc, toàn bộ nhớ kỹ sau, đem thư đều thả lại kệ sách. Thiếu niên, ngươi như vậy đọc sách hữu dụng sao? Quản lý giả thuận miệng hỏi. Hữu dụng, Trần Tông đáp lại một tiếng, đi ra võ học thất. Kia quản lý giả nghe vậy lại là lắc đầu, đem chi coi như một cái chê cười. Ở luyện võ trường tìm cá nhân thiếu địa phương rút ra kiếm, tự hỏi một phen lần sau ra tàn ảnh kiếm pháp thức mở đầu, nhất kiếm đâm ra thực mau, tập luyện một lần thực trúc chắc, bất quá chỉ là đệ nhất biến, lần thứ hai rõ ràng tiến bộ, lần thứ ba càng thêm thuần thục, mỗi một lần Trần Tông đều có thể cảm giác được tiến bộ. Đệ thập biến khi, Trần Tông cảm giác khí huyết hơi hơi chấn động, lại lớn mạnh nhỏ đến khó phát hiện một tia. Củng cố một phen sau, Trần Tông bày ra phất liễu kiếm pháp thức mở đầu, như nước biên liễu rủ sừng sững, 10 biến, phất liễu kiếm pháp nhập môn, huyết khí lại tùy theo lớn mạnh một tia. Tiếp theo, Trần Tông tu luyện ưng đấu kiếm pháp, cả người giống như là đang muốn sải cánh bay lượn hùng ưng. Kia kiếm liền giống như hùng ưng cánh, dục dương cánh bay lượn, lại là 10 biến, ưng đấu kiếm pháp nhập môn, huyết khí lại lần nữa lớn mạnh một tia. Liên tục 3 lần huyết khí lớn mạnh, sẽ ở tiếp theo thời gian nội tẩm bổ thân hình, lệnh Trần Tông lực lượng tăng lên. Người này quá xuẩn, tu luyện tam môn trúc cơ kiếm pháp, đây là muốn tự tuyệt con đường phía trước a. Ta biết hắn, kêu Trần Tông, phía trước là tu luyện quyền pháp, nghe nói đạt tới viên mãn chi cảnh, bị Trần Hạc giáo tập xem trọng, nhưng hắn cự tuyệt tiến vào quyền pháp tổ, tiến vào kiếm pháp tổ. Nguyên lai là hắn a, đó chính là luyện 4 môn trúc cơ võ học, thật là xuẩn về đến nhà. Cách đó không xa mấy người thấp giọng nghị luận, bọn họ không luyện kiếm pháp, nhãn lực cũng hữu hạn, nhìn không ra Trần Tông đã đem tam môn kiếm pháp đều luyện đến nhập môn. Mấy người đối thoại Trần Tông nghe được rõ ràng, đương nhiên minh bạch những người đó ý tưởng, bình thường dưới tình huống, tu luyện trúc cơ võ học càng nhiều, tệ đoan càng rõ ràng, bởi vì tu luyện mỗi một môn trúc cơ võ học đều phải trả giá rất nhiều thời gian cùng tinh lực, mà mỗi người thời gian cùng tinh lực hữu hạn, tu luyện càng nhiều môn càng phân tán, dẫn tới cuối cùng cho nhau liên lụy, khó có thể tiến thêm, giống nhau nhiều nhất tu luyện 2 môn, một môn là tiến vào tộc đường trước tu luyện, một môn là tiến vào tộc đường sau thêm luyện, phàm nhập tộc đường sau liền biết, võ đồ tu luyện phân 2 cái trình tự, một cái là khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh phía trước, trọng tâm là trúc cơ võ học, một cái là khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh sau, trọng tâm ở chỗ huyết khí rèn luyện, tu vi tăng lên mới là căn bản, một khi tu vi đạt tới khí huyết cảnh 4 tầng trở thành võ giả, liền có thể tu luyện phẩm cấp võ học, kia uy lực so với trúc cơ võ học tới, không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Bọn họ cảm thấy Trần Tông lẫn lộn đầu đuôi, việc này truyền tới Trần Hạc trong tai, hắn sẵn nhiên cười, cho rằng đem hổ lực quyền pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, cũng có thể đem kiếm pháp luyện đến viên mãn sao? Trần Tông, ngươi đây là ở lãng phí thời gian. Trần Ngọc Giao tức muốn hộp máu tìm tới Trần Tông, ngươi đem hổ lực quyền pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, chứng minh ngươi ở quyền pháp thượng từng có người thiên phú. Vì cái gì muốn luyện kiếm pháp cũng thế, vì cái gì muốn đồng thời luyện tam môn kiếm pháp, ta có chừng mực. Trần Tông biết Trần Ngọc Giao là ở quan tâm hắn, nhưng hắn tổng không thể nói chính mình có thiên đại kỳ ngộ. Luyện kiếm càng có ưu thế đi, ngươi không làm thất vọng đối với ngươi ôm có lớn lao kỳ vọng chính đường bá phụ sao? Trần Ngọc Giao tức giận, nàng chính mình cũng không rõ ràng lắm, vì sao sẽ như thế sốt ruột như thế tức giận, ta có chừng mực, Trần Tông lại lần nữa nói, ngữ khí bình đạm. Trần Ngọc Giao dẫm lên lộc giày ra nổi giận đùng đùng đi rồi. Lắc đầu thu hồi ánh mắt, Trần Tông tiếp tục luyện kiếm, tam môn kiếm pháp đều đạt tới nhập môn. Làm huyết khí lớn mạnh một tia, tu vi được đến tăng lên, chứng minh ý nghĩ của chính mình được không, liền phải tiếp tục tiến hành đi xuống. Ngày hôm sau ban đêm, Trần Tông tiếp tục luyện kiếm, một đạo thân ảnh dẫm lên nhẹ nhàng nện bước từ nơi xa đi tới. Bước chân thực nhẹ, đứng ở mấy chục mét ngoại nhìn, không có quấy rầy Trần Tông, đem tam môn kiếm pháp các luyện 10 biến sau, Trần Tông thoáng nhìn bóng người kia, liền khom lưng, giáo tập, ân, ta nghe nói ngươi đồng thời tu luyện tam môn trúc cơ kiếm pháp. Liền đến xem, Trần Gia Vân thanh âm thanh lãnh như gió đêm, tam môn kiếm pháp, đều là ngày hôm qua buổi sáng sở học. Đúng vậy, Trần Tông gật đầu, này không phải cái gì bí mật. Gần 2 ngày, tam môn kiếm pháp nhập môn, Trần Gia Vân hai tròng mắt chán bắn ra nóng cháy, phảng phất đem ban đêm nóng chảy. Nguyên lai, ngươi là luyện kiếm thiên tài, giáo tập quá khen, Trần Tông khiêm tốn nói, không cần khiêm tốn, có không ở trong vòng 10 ngày, đem tam môn kiếm pháp đều luyện đến chút thành tựu. Trần Gia Vân ánh mắt thần quang trầm tĩnh, có thể, Trần Tông ngữ khí kiên định. Chương 11, ba tầng đỉnh, đơn lực cánh tay lượng đạt tới 450 cân. Buông thí nghiệm lực lượng trọng thiết khóa, Trần Tông phân tích, 5 viên tinh lực hoàn làm lực lượng của ta gia tăng 20 cân. Tam môn trúc cơ kiếm pháp nhập môn lớn mạnh huyết khí, làm ta lực lượng gia tăng 30 cân, hiệu quả so hổ lực quyền pháp cùng cảnh giới càng tốt. Như thế, đem tam môn kiếm pháp đều tu luyện đến chút thành tựu, tu vi liền có thể đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh. Rút kiếm, tu luyện chân kiếm 8 thức, Trần Tông cũng không biết vì sao, thần bí mũi kiếm đối chân kiếm 8 thức tu luyện khởi đến trợ giúp hiệu quả. So ra kém mặt khác trúc cơ võ học, mà chân kiếm 8 thức bản thân tu luyện khó khăn cũng hơn xa hổ lực quyền pháp thậm chí ương đấu. Kiếm pháp chờ, tiến triển thong thả, hiện giờ còn không có đạt tới chút thành tựu đỉnh, càng đừng nói đại thành, nhưng chân kiếm 8 thức uy lực không thể nghi ngờ, gần chút thành tựu, liền hoàn toàn thắng qua viên mãn chi cảnh hổ lực quyền pháp. Luyện xong chân kiếm 8 thức sau, Trần Tông bắt đầu tu luyện tàn ảnh kiếm pháp, tiếp theo là phất liễu kiếm pháp, cuối cùng là ưng đấu kiếm pháp, bất đồng kiếm pháp có bất đồng phong cách, Trần Tông lại cũng từ trong đó tìm ra một chút chung chỗ, cho nhau xác minh, tiến bộ càng rõ ràng. Tu luyện tam môn kiếm pháp sau ngày thứ tư ban đêm, luyện võ trường thượng nhân ảnh thưa thớt, Trần Tông ở góc luyện kiếm, tàn ảnh kiếm pháp thi triển, nhất kiếm kiếm đâm ra, mang theo từng đạo tàn ảnh kiếm pháp nhập môn tiêu chí, đó là huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, luyện luyện, đâm ra kiếm nhẹ nhàng run lên, theo đạo thứ nhất rõ ràng tàn ảnh hạ, đạo thứ hai tàn ảnh mơ hồ hiện ra, 10 biến lúc sau, đạo thứ hai tàn ảnh trở nên rõ ràng lên, Trần Tông chỉ cảm thấy thân mình tê dại, huyết khí hơi hơi chấn động, phảng phất tiềm lực bị kích phát ra tới, lớn mạnh huyết khí, lại phụng dưỡng ngược lại thân hình tăng cường thân thể, lưỡng đạo tàn ảnh, chút thành tựu tiêu chí, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, lại không có cảm thấy kích động, bởi vì này ở chính mình xem ra, đương nhiên, lại là tu luyện mấy lần tàn ảnh kiếm pháp củng cố. Liền bày ra phất liễu kiếm pháp thức mở đầu, thân hình lay động, thiết kiếm ở dưới ánh trăng đong đưa, như bị gió thổi qua cành liễu, luyện luyện, Trần Tông lại lần nữa cảm giác được thân hình tê dại. Huyết khí chấn động, lại một lần lớn mạnh, phất liễu kiếm pháp chút thành tựu. Cuối cùng, là ưng đấu kiếm pháp, kiếm như hùng ưng chi cánh xẹt qua bầu trời đêm, mang theo một mạt mịt mờ quang, lại nhanh chóng đâm ra, thủ đoạn chuyển động hạ, thân kiếm tùy theo biến ảo, như hùng ưng chi trảo, thân hình nhảy lên, như hùng ưng bay lượn, lại nhất kiếm đánh rơi, tựa ưng miệng hung hăng mổ hướng con mồi, vang lên bén nhọn kêu nhỏ, trăng lên giữa trời hết sức, thân hình lược không, thiết kiếm đánh rơi, hình như có ưng minh thanh, huyết khí lại lần nữa chấn động, ưng đấu kiếm pháp chút thành tựu, liên tục tam môn kiếm pháp chút thành tựu. Huyết khí ba lần chấn động lớn mạnh, Trần Tông cảm giác thân hình hơi hơi nóng lên, phảng phất cả người ngâm mình ở nước ấm chung, thập phần thoải mái, thân thể cũng tùy theo một chút tăng cường. Đã trễ thế này, nên ngủ, nhìn nhìn trên không minh nguyệt, thu kiếm, Trần Tông hướng cư trú khu đi đến, tộc kỹ viện đệ đãi ngộ còn tính không tồi. Một người trụ một gian, trường không sai biệt lắm có 5 mét, chiều rộng 4 mét, bố trí thực đầy đủ hết. Lại qua đi 2 ngày, Trần Tông đi đến thí nghiệm khu, đơn cánh tay bắt lấy 500 cân trọng thiết khóa. Phát lực, nâng lên, đem trọng thiết khóa cử qua đỉnh đầu, duy trì tam thức sau mới buông, 500 cân lực lượng, khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh, rốt cuộc đạt tới, có chút người trời sinh lực lượng trọng đại, tỉ như Trần Chí mới vừa, nhưng Trần Tông không phải, được đến thần bí mũi kiếm phía trước, hắn các phương diện đều thực bình thường, được đến thần bí mũi kiếm lúc sau, tu luyện võ học tốc độ được đến nhiều lần tăng lên, thân thể nhưng thật ra không có gì biến hóa, luyện võ trường thượng, đại đa số con cháu đều ở tu luyện, quyền pháp, trưởng pháp, chân pháp, đao pháp, kiếm pháp đều có, Trần Tông như thường tìm một chỗ ít người góc chuẩn bị luyện kiếm. Trần Tông, ta nghe nói ngươi đồng thời tu luyện tam môn kiếm pháp. Vừa lúc, ta đem ưng đấu kiếm pháp tu luyện đến đại thành đỉnh. Muốn hay không ta chỉ điểm ngươi một phen? Trần Cánh Tả cùng Trần Thủy Thanh sóng vai đi tới, Trần Cánh Tả khóe miệng ngậm, cười như không cười, trong mắt ẩn chứa một tia khinh miệt, đó là tông tộc con cháu đối chi tộc con cháu khinh miệt. Không cần, Trần Tông ánh mắt sắc bén, bắt giữ đến Trần Cánh Tả đáy mắt một tia khinh miệt. liền biết Trần Cánh Tả không phải thiệt tình muốn chỉ điểm chính mình kiếm pháp, chỉ sợ là dụng tâm kín đáo. Trần Tông, Cánh Tả ta nguyện ý chỉ điểm ngươi kiếm pháp, là ngươi vinh hạnh, ngươi quá không biết điều. Trần Thủy Thanh bĩu môi quát lớn nói, Thủy Thanh, một cái chi tộc dế nhũi mà thôi, liền tính hắn đáp ứng, ta chưa chắc nguyện ý chỉ điểm. Trần Cánh Tả lại cười nói, không chút nào che giấu chính mình trào phúng, một cái tiểu nhạc đệm, làm Trần Tông càng ý thức được chi tộc con cháu ở tộc đường trong vòng tình cảnh. Bất quá, chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại, chi tộc tông tộc lại có cái gì khác nhau? Tam môn kiếm pháp từng người tu luyện 30 biến, ăn xong cơm trưa, Trần Tông liền phản hồi cư trú khu, có thể bắt đầu tu luyện hổ gầm quyết. Hổ gầm quyết tu luyện, tốt nhất không chịu quấy rầy. Đây là Trần gia tiền bối trải qua mười mấy năm sáng tạo ra tới trúc cơ công pháp, thuộc về Trần gia độc môn bí quyết, thích hợp tu vi đạt tới khí huyết cảnh 3 tầng đỉnh con cháu tu luyện. Tiến thêm một bước rèn luyện huyết khí, đánh hảo cơ sở, vì đột phá khí huyết cảnh 4 tầng làm chuẩn bị, huyết khí rèn luyện một lần lúc sau, chủ động khuân vác, liền có thể ở trong khoảng thời gian ngắn toàn phương vị tăng cường tự thân. Đặc biệt là lực lượng, tăng lên nhất lộ rõ. Hổ gầm quyết phân động tĩnh hai cái bộ phận, động công là 7 cái động tác, bắt trước lão hổ nhất cử nhất động, lấy này tới điều động một thân huyết khí. Tĩnh là khẩu quyết, lấy chính mình cảm thấy thoải mái tư thế mặc niệm khẩu quyết, ý niệm cảm ứng huyết khí, lấy này đạt tới rèn luyện mục đích. Theo kiếm pháp giáo tập Trần Gia Vân lời nói, tộc đường sáng lập đến nay, có thể ở trong một tháng bước đầu luyện thành hổ gầm quyết bắt đầu rèn luyện huyết khí giả. Chăm chung chọn một, xuất sắc nhất một cái, dùng nửa tháng thời gian, không biết ta có thể hay không ở trong một tháng bắt đầu rèn luyện huyết khí. Còn không có bắt đầu tu luyện hổ gầm quyết, Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói. Hổ gầm quyết tu luyện, nhưng chia làm 3 cái bước đi. Đệ nhất, cảm ứng huyết khí, đệ nhị, khuân vác huyết khí, đệ tam, rèn luyện huyết khí. Nghe nói cái kia dùng nửa tháng thời gian liền bắt đầu rèn luyện huyết khí thiên tài. Bước đầu tiên cảm ứng huyết khí dùng 3 ngày thời gian. Thân mình hoạt động xong, hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm, tập trung tinh thần, Trần Tông lưng run lên, như cuộn sóng phập phồng, tay chân tùy theo huy động, như mãnh hổ thức tỉnh giãn ra gân cốt, có lẽ là hổ lực quyền pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh quan hệ. Hổ gầm quyết động công 7 thức đối Trần Tông mà nói, không có chút nào khó khăn, lại có thần bí mũi kiếm chỗ, đệ nhất biến liền dễ dàng thi triển, giống như luyện qua mấy trăm lần giống nhau. Một lần dưới, Trần Tông cảm giác thân hình hơi hơi nóng lên, hai lần ba lần, nhiệt ý một chút gia tăng. Đệ thập biến khi, Trần Tông mơ hồ cảm giác được huyết khí lưu động, mơ hồ chi gian, phảng phất, nhìn đến, một cái màu đỏ con sông, chính chảy nhỏ giọt chảy xuôi, ta đạt tới bước đầu tiên. Trần Tông kinh ngạc không thôi, không phải nói tộc đường trung nhanh nhất người nọ, ước chừng dùng 3 ngày thời gian mới đạt tới bước đầu tiên. Chính mình mới luyện 10 biến, thêm lên cũng mới 15 phút tả hữu, ảo giác, tu luyện đệ thập nhất biến, quả nhiên, có thể cảm ứng huyết khí, xem ra ta tu luyện thiên phú muốn càng tốt a. Ám đạo một tiếng, rèn sắt khi còn nóng, Trần Tông tiếp tục tu luyện, theo một lần lại một lần, Trần Tông nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, làn da dần dần đỏ lên, đối một thân huyết khí cảm ứng càng thêm rõ ràng. Thứ 30 biến sau, Trần Tông theo bản năng bày ra hùng cứ thức, đây là hổ lực quyền pháp thức mở đầu, đạt tới viên mãn chi cảnh, làm Trần Tông cảm thấy thực thoải mái, huyết khí gia tốc chảy xuôi, tựa như dưới nước chảy nhỏ giọt không thôi. Trần Tông mặc niệm hổ gầm quyết khẩu quyết, tập trung hết thảy tinh thần cảm ứng huyết khí, cùng huyết khí đồng bộ, ở khẩu quyết phối hợp hạ nếm thử khống chế, chủ động khuân vác, cảm ứng huyết khí là đệ nhất cửa ải khó khăn, khuân vác huyết khí là đệ nhị cửa ải khó khăn muốn thắng cảm ứng huyết khí. Trần Tông tạm thời buông kiếm pháp tu luyện, toàn tâm toàn ý nhào vào hổ gầm quyết thượng, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, 10 biến hổ gầm quyết động công sau, bày ra hùng cơ thức, Trần Tông đối một thân huyết khí cảm ứng đạt tới thập phần rõ ràng nông nỗi. Ý niệm phối hợp khẩu quyết, toàn lực khống chế, huyết khí ở trong cơ thể chảy xuôi tốc độ một chút gia tăng. Trần Tông hai lỗ tai tựa hồ nghe tới rồi từ trong cơ thể truyền ra từng đợt gầm nhẹ thanh, giống như mãnh hổ ở nơi xa gầm rú, đó là trong cơ thể huyết khí khuân vác tốc độ đạt tới trình độ nhất định. Thông qua nhanh chậm biến hóa chấn động đánh sâu vào mà phát ra tiếng vang. Cũng đúng là hổ gầm quyết tinh túy, thông qua loại này chấn động đánh sâu vào đạt tới rèn luyện huyết khí mục đích. Nửa khắc chung sau, Trần Tông không thể không đình chỉ huyết khí rèn luyện, đã đói bụng đến không được. Huyết khí rèn luyện là đem tạp chất đi trừ, tinh hoa áp xúc, lấy lượng giảm bớt đổi lấy chất tăng lên, yêu cầu bổ sung mới có thể tiếp tục, nếu không sẽ tổn thương tự thân. Huyết khí tiêu hao sau như thế nào bổ sung? Hấp thu thân thể bản thân lực lượng tới bổ sung, bụng đương nhiên sẽ đói. Tinh lực hoàn là thực tốt bổ sung, đáng tiếc, mỗi tháng chỉ có thể bắt được 3 viên, không mấy ngày liền sẽ ăn xong, đại đa số tình huống, chỉ có thể thông qua ăn tới bổ sung tiêu hao, cảm giác chính mình có thể ăn xong một con trâu. Nhanh chóng thu thập một chút, Trần Tông rời đi nhà cửa đi trước thiện đường không chỉ có cung cấp bữa ăn chính, cũng cung cấp điểm tâm. Trần Tông lấy thượng một tô bự nghiêu cốt canh cùng 10 cái lớn bằng bàn tay thịt bò bánh bao, mỗi người da mỏng nhăn nhiều, no đủ nhuận khẩu, thập phần mỹ vị, vừa ăn biên nghe chung quanh ba người nói chuyện, lại quá hai mươi mấy thiên, chính là một tháng một lần tiểu tổ thủ tịch tranh đoạt chiến. Ta phỏng chừng ta là không diễn, ta cũng không diễn, các ngươi cảm thấy có ai có thể được đến các tổ thủ tịch. Quyền pháp tổ bên kia, ta cho rằng là Trần Trăm Kỳ, hắn giận mãng quyền đạt tới đại thành đỉnh, dù xà tay cũng đạt tới đại thành chi cảnh, hơn nữa nghe nói ở tiến vào tộc đường phía trước, hắn cũng đã bắt đầu tu luyện hổ gầm quyết, hiện giờ đã đem một thân huyết khí rèn luyện một lần. Thật hâm mộ này đó tông tộc con cháu, không chỉ có thể tu luyện so với chúng ta càng tốt chút cơ võ học, cũng có thể hưởng thụ so với chúng ta càng tốt tu luyện tài nguyên. Ta nghe nói mỗi một năm cơ bản đều là tông tộc con cháu đoạt được thủ tịch, sớm hơn đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng, lúc này đây chưa chắc. Theo ta biết, chúng ta quyền pháp tổ Trần cổ chiến, chính là trời sinh mạnh mẽ, nghe nói đơn cánh tay liền có 800 cân, trọng quyền cũng tu luyện đến đại thành đỉnh, Trần Trăm Kỳ chưa chắc là đối thủ của hắn. 800 cân, mặt khác hai cái con cháu sôi nổi hít hà một hơi. Trần Tông cũng là khiếp sợ không thôi, 800 cân lực lượng, kia tương đương chính mình đem huyết khí rèn luyện 3 lần lúc sau bộc phát ra tới lực lượng a. Trưởng pháp tổ ta cho rằng là Trần Dũng, chân pháp tổ ta cho rằng là Trần Anh, đao pháp tổ ta cho rằng là Trần Phong Hoa, kiếm pháp tổ ta cho rằng là Trần Cánh Tả, bọn họ theo như lời này mấy người, đều là tông tộc con cháu, hơn nữa đều trước tiên tu luyện hổ gầm quyết, hơn nữa đã đem huyết khí rèn luyện xong một lần. Ta nghe nói kiếm pháp tổ có người đồng thời tu luyện tam môn kiếm pháp. Nói không chừng là kiếm pháp thiên tài, đây là cái chê cười. Ba cái chi tộc con cháu đều cười rộ lên, Trần Tông không cấm không nói gì. Chương 12, ngươi nhưng nguyện tùy ta học kiếm. Ánh nắng tươi sáng, luyện võ trường thượng, một tổ con cháu từng người tụ tập. Này 10 ngày, hổ gầm quyết tu luyện như thế nào? Trần Gia Vân thanh âm như cũ thanh lãnh, như thu thủy hai tròng mắt đảo qua. Ở Trần Tông trên mặt tạm dừng hai tức. Trần Mộ cùng Trần Thiếu Trạch cùng với Trần Triệt Trần Yên mấy người đưa ra nghi vấn. Được đến giải đáp, này một đường khóa, ta muốn giảng giải kiếm pháp. Trần Gia Vân giải đáp xong vấn đề sau nói, tàn ảnh kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp cùng ưng đấu kiếm pháp, các ngươi hoặc là đã luyện qua, hoặc là vừa mới tiếp xúc, mặc kệ như thế nào, ta hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc nghe. Trần Gia Vân luôn là một bộ thanh lãnh bộ dáng, nếu không phải ngày đó buổi tối, Trần Tông nhìn đến nàng hai mắt chán bắn mà ra nóng cháy. Còn tưởng rằng nàng chỉ có một biểu tình, tàn ảnh kiếm pháp. Kiếm hóa tàn ảnh, xuất kiếm khi cần lấy cánh tay kéo thủ đoạn, Trần Gia Vân đối này tàn ảnh kiếm pháp hiển nhiên có thập phần khắc sâu lý giải. Ngắn gọn mà trắng ra ngôn ngữ nói ra, làm người vừa nghe hiểu rõ, đặc biệt là Trần Tông, đem chi kết hợp chính mình lý giải, lĩnh ngộ thẳng tắp thâm nhập, nói đến ảo diệu chỗ, Trần Gia Vân cũng sẽ rút kiếm diễn luyện một phen, nàng kiếm, thân kiếm tinh lượng, mũi kiếm chỗ có sóng gợn dấu vết, thoạt nhìn càng hiện sắc bén, so với Trần Tông sở lấy thiết kiếm tới, không biết muốn tốt hơn nhiều ít. Phàm là luyện kiếm giả đều khát vọng chính mình có một phen hảo kiếm. Trần Cánh Tả đám người cũng là hai mắt nóng cháy, nói xong tàn ảnh kiếm pháp, Trần Gia Vân lại giảng giải phất liễu kiếm pháp, lúc sau là ưng đấu kiếm pháp, Trần Tông đám người khiếp sợ phát hiện, Trần Gia Vân tam môn kiếm pháp, thình lình đều đạt tới viên mãn chi cảnh, tam môn kiếm pháp giảng giải xong, còn dư lại nửa giờ, có cái gì nghi vấn sao? Trần Gia Vân liếc mắt một cái đảo qua, nàng giảng giải đến thập phần thấu triệt, trong lúc nhất thời, mọi người còn không có tiêu hóa. Tự nhiên cũng không có gì nghi vấn đáng nói. Tiếp theo, ta muốn truyền thụ các ngươi một môn kiếm pháp. Trần Gia Vân còn nói thêm, mọi người ánh mắt sáng lên, chứa đầy chờ mong, cửa này kiếm pháp gọi là cơ sở thập bát thức. Trần Gia Vân cầm kiếm diễn luyện lên, luyện luyện, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, mặt khác 6 người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thất vọng. Cùng bọn họ sở chờ mong bất đồng, Trần Tông nhưng thật ra thực nghiêm túc nhìn, cơ sở thập bát thức, hàm phách, điểm, thứ, chọn, liêu 18 cái động tác, không phải trúc cơ võ học. Cũng không có bao lớn uy lực, bất quá đối với luyện kiếm sẽ có trợ giúp, ngày thường tốt nhất bớt thời giờ tập luyện, Trần Gia Vân đem cơ sở thập bát thức diễn luyện mấy lần. Giáo tập, ta có một vấn đề, Trần Cánh Tả mở miệng, đón Trần Gia Vân ánh mắt dò hỏi, ta nghe nói võ học cảnh giới viên mãn cũng không phải trung điểm. Không biết viên mãn chi cảnh trở lên là cái gì cảnh giới? Trần Tông nghe vậy ngẩn ra, viên mãn chi cảnh không phải võ học trung điểm, còn có càng cao cảnh giới, viên mãn phía trên, đích xác còn có càng cao cảnh giới. Trần Gia Vân hơi chút trầm ngâm sau liền nói, thanh lãnh thanh âm tựa hồ nhiều vài phần mơ hồ, viên mãn phía trên, là vì tỉ mỉ, mọi người thấp giọng lặp lại một lần, Trần Tông chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh lửa nóng, nói không nên lời vì cái gì, trái tim nhảy lên tốc độ tựa hồ so ngày thường càng mau. Tỉ mỉ, hai chữ, tràn ngập ma lực, tỉ mỉ chi cảnh, hiện tại không cần nghĩ nhiều, Trần Gia Vân thanh lãnh thanh âm đánh thức mọi người, toàn bộ tộc nội đường, không người đạt tới, nếu không có mặt khác nghi vấn, này đường khóa đến đây kết thúc. Trần Gia Vân bát xong nước lạnh sau nói, tuy rằng quy định chương trình học là hai cái giờ, thực tế từ giáo tập tự hành an bài, Trần Tông, ngươi theo ta tới, nhìn Trần Tông cùng Trần Gia Vân rời đi bóng dáng, Trần Cánh Tả đám người sắc mặt khó coi, một tòa độc lập sân, đình viện trường khoan các có 10 mét, đây là Trần Gia Vân ở tộc Đường Trung chỗ ở, giáo tập, trở thành võ giả sau, đều có thể trụ tiến như vậy tiểu viện sao? Trần Tông hỏi, tiền 10 tài năng, Trần Gia Vân trả lời ngắn gọn, Trần Tông tác khiếp sợ không thôi, ngụ ý, Trần Gia Vân ở toàn bộ tộc kỹ viện đệ giữa, thực lực nhưng xếp vào tiền 10, nhàn sự ít nói, tam môn kiếm pháp có từng đạt tới chút thành tựu chi cảnh. Đã đến, Trần Tông gật gật đầu, luyện, Trần Gia Vân ngữ khí dồn dập đôi mắt nóng cháy, Trần Tông lập tức rút kiếm, đem tam môn kiếm pháp từng cái diễn luyện một phen, hào hào hào, liên tiếp ba cái hào tự biểu hiện ra Trần Gia Vân nội tâm kích động, như thu thủy hai tròng mắt lúc này lại nóng cháy như lửa. Mấy dục đem Trần Tông đốt cháy, có một loại cuồng nhiệt, Trần Tông, ngươi nhưng nguyện tùy ta học kiếm, Trần Tông nao nao, từ Trần Gia Vân hai tròng mắt, hắn nhìn ra một loại đối kiếm nhiệt thành, trong lòng đại chịu chấn động, muốn bái sư sao, Trần Tông hỏi, không cần, ta chỉ nghĩ chứng kiến một cái kiếm pháp thiên tài quật khởi. Trần Gia hai tròng mắt vẫn như cũ nóng cháy, ta nguyện, Trần Tông trịnh trọng trả lời, hảo, ta nơi này có phòng trống, ngươi ở nơi này vẫn là trụ nguyên lai chỗ, Trần Gia Vân nói thẳng nói, giáo tập, ta còn là trụ nguyên lai chỗ, Trần Tông không có do dự, không nghĩ thêm vào cấp Trần Gia Vân thêm phiền toái, tùy ngươi, nhưng mỗi ngày, ngươi muốn lại đây luyện kiếm 3 cái giờ, Trần Gia Vân không có cưỡng cầu Trần Tông dọn lại đây chủ, lại yêu cầu luyện kiếm thời gian, Trần Tông nhưng thật ra không có dị nghị, tu luyện đến nay, trừ bỏ A Cha sẽ cho chính mình một ít chỉ điểm ngoài, đều là dựa vào chính mình nỗ lực không ngừng đi tới. Có cao thủ nguyện ý chỉ điểm hắn luyện kiếm, cầu mà không được, hiện tại liền bắt đầu, Trần Gia Vân sấm rền gió cuốn, luyện cơ sở thập bát thức, Trần Tông khó hiểu, luyện hảo cơ sở thập bát thức, đối mặt khác kiếm pháp tu luyện, sẽ có lộ rõ trợ giúp, Trần Gia Vân dùng thập phần khẳng định ngữ khí nói, Trần Tông lập tức tu luyện lên, hắn đem Trần Gia Vân phía trước diễn luyện nhớ rõ rõ ràng. Lúc đầu động tác thong thả, có chút không đúng chỗ, Trần Gia Vân sẽ chỉ điểm, lần thứ hai cơ bản chính xác, lần thứ ba tốc độ nhanh hơn, đệ thập biến, người theo kiếm đi, nhất kiếm nhất thức, kiếm quang vờn quanh thân, phảng phất luyện qua trăm ngàn biến, quả nhiên là luyện kiếm thiên tài, Trần Gia Vân ánh mắt phảng phất có thể đem sắt thép nóng chảy. Luyện đến thứ 20 biến, Trần Gia Vân kêu đình, mang Trần Tông đi đến đình viện một góc, nơi này dựng môn hình chữ giá gỗ, mặt trên treo từng viên viên mộc châu, lớn nhất như trứng gà, nhỏ nhất như đậu nành, một chữ liệt khai, luyện kiếm có 4 muốn quyết, là vì kiếm pháp chi căn bản, Trần Gia Vân thanh âm hữu lực, tự như kiếm, mau, ổn, chuẩn, tàn nhẫn, duy mau, mới có thể xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, lệnh người khó lòng phòng bị, duy chuẩn, mới có thể trồng chất chăm chung. Tuyệt không trách đi, duy ổn, mới có thể không thất thủ, thành thạo, duy tàn nhẫn, mới có thể giết địch, vượt mọi chông gai, ngắn ngủn 4 câu lời nói, lại lệnh Trần Tông cả người run lên, như bị sét đánh, đồng tử phóng đại lại kịch liệt co rút lại, nội tâm hình như có gió lốc mọc thành cụm, bất luận luyện loại nào kiếm pháp, cuối cùng mục đích đều là thoát thân giết địch, đều không rời đi căn bản, từ giờ trở đi, người hai tay muốn cột lên 10 cân trọng thiết phiến, chỉ có thể gia tăng không thể dỡ xuống, lấy này luyện mau tự quyết. Trần Gia Vân khơi màu chỉnh tề sắp hàng ở một góc màu đen mỏng thiết phiến nói. Đây là trọng thiết đúc ra, trọng lượng là đồng dạng lớn nhỏ thiết phiến gấp 10 lần. Thích hợp làm trọng vật, hai tay cột chắc trọng thiết phiến, Trần Tông cũng không có bao lớn cảm giác, nhưng đã từng phụ trọng huấn luyện qua hắn biết, phụ trọng thời gian càng dài, phụ tải cảm giác sẽ càng rõ ràng. Thứ viên mộc châu huấn luyện chuẩn tự quyết, đương ngươi kiếm, có thể tùy tay đâm trúng nhỏ nhất viên mộc châu khi. Liền tính có điều thành, nói. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt chói mắt quang mang chợt lóe. Đậu nành lớn nhỏ viên mộc châu trung tâm xuất hiện rất nhỏ một chút. Kia viên mộc cầu lại phảng phất bị gắt gao cố định trụ. Không chút sứt mẻ, Trần Tông hít hà một hơi, nội tâm sóng to gió lớn. Trong nháy mắt, Trần Gia Vân rút kiếm đâm ra lại thu kiếm vào vỏ. Mau đến không thể tưởng tượng, lấy chính mình bị cường hóa quá thị lực cũng chỉ có thể nhìn đến kiếm quang chợt lóe. Nếu là địch, liền chết như thế nào cũng không biết. Quan trọng nhất chính là, như thế nhanh chóng nhất kiếm đâm ra. Không chỉ có mệnh trung kia đậu nành lớn nhỏ viên mộc châu trung tâm, cũng không có đem đậu nành lớn nhỏ viên mộc châu đâm thủng. Viên mộc châu không chút sứt mẻ, thuyết minh Trần Gia Vân tùy tay đâm ra kia nhất kiếm, không chỉ có tinh chuẩn vô cùng, đối lực lượng khống chế càng là đạt tới kinh người nông nỗi. Kia nhất kiếm, hướng Trần Tông đầy đủ thuyết minh như thế nào mau chuẩn ổn. Như thế nhất kiếm, tuy rằng đơn giản, lại thắng qua muôn vàn kiếm pháp, Trần Tông ám đạo, trong lòng vô cùng lửa nóng, nếu là đem này dung nhập kiếm pháp bên trong, lệnh kiếm pháp càng mau càng chuẩn càng ổn, chẳng phải là uy lực tăng nhiều. Trần Tông phản ứng, lệnh Trần Gia Vân thực vừa lòng, luyện kiếm, có hay không thiên phú là một chuyện, còn cần cũng đủ nhiệt thành. Từ lớn nhất viên mộc châu bắt đầu huấn luyện, Trần Gia Vân lui về phía sau, nhường ra cũng đủ không gian. Trần Tông hít sâu một hơi, đi đến trứng gà lớn nhỏ viên mộc châu trước mặt, cách xa nhau một khoảng cách, hai tròng mắt nhìn chằm chằm kia viên mộc châu, chậm rãi điều chỉnh tư thế, thẳng đến chính mình cảm giác tốt nhất xuất kiếm mới thôi. Ngừng thở, trong mắt chỉ có kia trứng gà lớn nhỏ viên mộc châu. Thân mình uốn éo, rút kiếm đâm ra, này đối với đem chân kiếm tám thức tu luyện đến chút thành tựu Trần Tông mà nói, cũng không có cái gì khó khăn. Hơn nữa, ở phong giống lâm cư trú kia hai mươi mấy thiên thời gian, hắn lấy kiếm thứ cá, phách nhánh cây chờ, cũng rèn luyện tinh chuẩn, nhất kiếm, viên mộc châu bị đâm trúng, vỡ vụn khai đi. Trần Gia Vân nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, thu kiếm vào vỏ, tỏa định đệ nhị đại viên mộc châu, điều chỉnh, xuất kiếm, đương Trần Tông thứ bạo đệ tam vòng tròn lớn mộc châu sau. Xuất kiếm thứ hướng đệ tứ vòng tròn lớn mộc châu lại từ bên cạnh cọ qua. Người kiếm không đủ mau cũng không đủ chuẩn, Trần Gia Vân không chút khách khí, tuy rằng nàng nội tâm cảm thấy Trần Tông lần đầu nếm thử có thể làm được này một bước thực không tồi, nhưng không thể quá độ khen ngợi, miễn cho đối phương nảy sinh kiêu ngạo. Trước luyện một giờ, Trần Tông cũng cảm thấy kiếm đích xác không đủ mau không đủ chuẩn, liền tính là đâm trúng lớn nhất viên mộc châu, cũng là trải qua một phen chuẩn bị, không đủ thành thạo, mục tiêu của chính mình là đạt tới Trần Gia Vân như vậy tùy tay nhất kiếm liền có thể đâm trúng. Hơn nữa có thể chính xác khống chế lực lượng, lặp lại luyện tập, thẳng đến cánh tay bùn rùn nghỉ ngơi. Tiếp theo, đó là luyện tập ổn tự quyết. Ổn tự quyết luyện tập là tay cầm chuôi kiếm, đem kiếm đi phía trước vươn, cùng cánh tay thành một cái thẳng tắp, kiếm phía cuối treo 10 cân trọng quả cầu sắt, ngay từ đầu không hề áp lực. Nhưng tùy thời gian trôi đi, dần dần, Trần Tông cảm giác cánh tay phải đại gân bị đi phía trước lôi kéo. Bắt đầu đau đớn, phảng phất muốn xé rách, vẫn như cũ cắn răng kiên trì. 5 phút sau, Trần Tông cảm giác cánh tay mất đi chi giác, không thể không buông nghỉ ngơi. Trần Gia Vân ngón tay ở Trần Tông cánh tay phải thượng nhẹ nhàng xoa bóp lên. Dần dần khôi phục chi giác, ấm áp thực thoải mái, vài phút sau liền khôi phục. Tiếp tục, Trần Gia Vân như nghiêm sư giống nhau, lặp lại luyện tập vài lần, lại thứ viên mộc cầu. Hôm nay đến đây, ngày mai lại đến, Trần Gia Vân nói, giáo tập, cáo từ. Trần Tông thập phần chính thức khom lưng hành lễ, tuy rằng không có bái sư, nhưng Trần Gia Vân đối chính mình dạy dỗ, Trần Tông thập phần cảm kích, bước chân nhẹ nhàng, đi ra tiểu viện. Trần Tông cảm thấy hôm nay ánh mặt trời phá lệ sáng lạn. Chương 13, tinh tiến. Đứng lại, giáo tập kêu ngươi làm gì? Cư trú khu ngoại, Trần Cánh Tả, Trần Mộ chờ tông tộc con cháu ngăn lại Trần Tông đường đi. Lạnh giọng chất vấn, nói, Trần Mộ ép sát, quan các ngươi chuyện gì? Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, không kiêu ngạo không xiểm nịnh ngữ khí đạm mạc, ngươi, Trần Cánh Tả đám người sắc mặt đại biến, Trần Mộ càng là tay phải chế trụ chuôi kiếm, ánh mắt hung ác, muốn động thủ. Trần Tông ánh mắt sắc bén, lại quá 20 ngày chính là tiểu tổ thủ tịch tranh đoạt chiến. Đến lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể như vậy cuồng, Trần Cánh Tả lạnh lùng nói, mang theo một khang tức giận rời đi. Tộc đường có tộc đường quy củ, giống bọn họ loại này mới vừa tiến vào tộc đường tu vi không đến khí huyết cảnh 4 tầng con cháu, nhiệm vụ chính là nỗ lực tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá trở thành võ giả. Bởi vậy, trừ bỏ quy định một tháng một lần tiểu tổ thủ tịch tranh đoạt chiến ở ngoài, tuyệt đối không thể ngầm động thủ, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu tổ thủ tịch tranh đoạt chiến, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, ánh mắt như kiếm, ta sẽ làm các ngươi biết ta kiếm có bao nhiêu sắc bén. Trần Tông sinh hoạt rất có quy luật, mỗi ngày buổi sáng ở nhà cửa nội tu luyện hổ gầm quyết, buổi chiều đi trước Trần Gia Vân tiểu viện tu luyện cơ sở thập bát thức cùng mau chuẩn ổn ba chữ quyết, buổi tối tu luyện hổ lực quyền pháp, chân kiếm tám thức, tàn ảnh kiếm pháp cùng phất liễu kiếm pháp cùng với ưng đấu kiếm pháp. Cũng không biết là chính mình cũng đủ nỗ lực quan hệ, vẫn là cùng tu luyện cơ sở thập bát thức có quan hệ. Trần Tông phát hiện, chính mình ở 4 môn trúc cơ kiếm pháp tu luyện, cùng dĩ vãng có chút bất đồng, đồng dạng cảnh giới nội, mỗi nhất kiếm có vẻ càng thêm mượt mà, mặc kệ là mềm nhẹ vẫn là sắc bén, đều mang theo một loại nước chảy mây trôi lưu sướng cùng tự nhiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trải qua thật mạnh đối lập sau, Trần Tông rốt cuộc khẳng định, cơ sở thập bát thức tu luyện đích xác đối chính mình kiếm pháp khởi tới rồi nhất định trợ giúp. Nó làm chính mình đối kiếm khống chế năng lực không ngừng tăng lên. Đi vào tộc đường thứ 30 thiên, vừa lúc mãn một tháng, Trần Gia Vân đình viện nội, Trần Tông ở tu luyện, hắn cánh tay phải thượng cột lấy màu đen trọng thiết phiến, bao trùm ở ống tay áo dưới, kia trọng thiết phiến không phải 10 cân, mà là gia tăng đến 20 cân, tay phải chế trụ chuôi kiếm đi phía trước lập tức, kiếm cùng cánh tay hình thành một cái thẳng tắp, kiếm mặt khác một mặt treo trọng quả cầu sắt, 20 cân trọng, Trần Tông ánh mắt nhìn thẳng, thân như cọc gỗ, cánh tay duỗi thân không chút sứt mẻ. 1 phút, 2 phút, 3 phút, thực mau, 5 phút qua đi, Trần Tông vẫn như cũ lập tức kiếm, không chút sứt mẻ. Thứ 7 phút, Trần cánh tay nhẹ nhàng run lên, tiếp tục kiên trì. Thứ 8 phút, cánh tay cơ bắp phảng phất muốn đứt gãy, đau đớn không thôi. Thứ 9 phút, toàn bộ cánh tay đều tê dại, mất đi chi giác. Đệ 10 phút, đến cực hạn, Trần Tông không thể không buông xuống chậm rãi giãn ra cánh tay phải, làm huyết khí vận hành dễ chịu, khôi phục cánh tay phải. Vừa mới bắt đầu huấn luyện khi, Trần Tông cánh tay phụ trọng 10 cân. Mũi kiếm treo trọng quả cầu sắt cũng là 10 cân, chỉ có thể kiên trì 5 phút. Hiện giờ cánh tay phụ trọng 20 cân, mũi kiếm treo trọng quả cầu sắt cũng đạt tới 20 cân. Lại có thể kiên trì 10 phút, tiến bộ thập phần lộ rõ, cánh tay phải thời kỳ dưỡng bệnh gian. Trần Tông lấy tay trái chế trụ chuôi kiếm, đem kiếm đi phía trước lập tức. Trần Gia Vân cũng không có như vậy dạy hắn, này chỉ là Trần Tông ở gần nhất huấn luyện trong quá trình đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Ngày thường đều là lấy tay phải cầm kiếm, nhưng nếu khi nào tay phải bị thương hoặc là cái gì nguyên nhân tạm thời vô pháp cầm kiếm nói, một thân thực lực chẳng phải là muốn giảm xuống rất nhiều. Vì cái gì không thể làm tay trái cũng cầm kiếm đâu. Trần Tông liền bắt đầu chú trọng tay trái cầm kiếm huấn luyện. Nhưng này đối với từ nhỏ đến lớn thói quen dùng tay phải người tới nói, khó khăn rất lớn, bất quá Trần Tông có thể khắc phục, đồng dạng phụ trọng dưới, cánh tay trái rõ ràng nhược với cánh tay phải, thứ 7 phút liền đến cực hạn, không thể không buông khôi phục, lúc này, cánh tay phải có thể lại lần nữa huấn luyện, 1 giờ sau, hai tay khôi phục, Trần Tông cầm kiếm tu luyện cơ sở thập bát thức, tay phải luyện, luyện xong đổi tay trái, thoạt nhìn không có bao lớn khác nhau, Trần Tông lại rất rõ ràng, tay trái diễn luyện cơ sở thập bát thức cùng tay phải kém khá xa. Còn cần tiếp tục nỗ lực, đứng ở viên mộc châu trước, Trần Tông tư thế có vẻ thực tùy ý, tay phải nhanh chóng huy động, thiết kiếm ra khỏi vỏ, ảm đạm kiếm quang chợt lóe, trứng gà lớn nhỏ viên mộc châu nhẹ nhàng rung động, trung tâm xuất hiện một cái lỗ kiếm, đại biểu Trần Tông ở mau chuẩn ổn ba chữ quyết tu luyện thượng. Đã dần dần nhập môn, kiếm quang lại là chợt lóe, sắc bén kinh người, đệ nhị vòng tròn lớn mộc châu đồng dạng nhẹ nhàng run lên. Trung tâm cũng xuất hiện một cái lỗ kiếm, đệ tam vòng tròn lớn mộc châu, đệ tứ vòng tròn lớn mộc châu, thứ năm vòng tròn lớn mộc châu, thứ sáu vòng tròn lớn mộc châu, đương Trần Tông xúc thế nhất kiếm thứ hướng thứ bảy đại viên mộc châu khi, từ viên mộc châu bên cạnh xẹt qua, cắt ra một lỗ hổng, thu kiếm vào vỏ, điều chỉnh tư thế, rút kiếm đâm ra, luyện đến tay phải bùn rùn đổi tay trái huấn luyện khó khăn bên phải tay phía trên, bất quá trải qua mấy ngày huấn luyện, cũng coi như là rất có thành quả, điều chỉnh tốt tư thế sau nhất kiếm đâm ra, trực tiếp đâm trúng lớn nhất viên mộc châu. Chỉ là lực lượng khống chế không có tay phải như vậy ổn. Huấn luyện xong 3 cái giờ, Trần Tông cáo từ rời đi. Ban đêm, luyện võ trường một góc, Trần Tông luyện kiếm, trước dùng tay trái thay phiên thi triển mấy lần chân kiếm tám thức. Tàn ảnh kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp cùng ưng đấu kiếm pháp, lúc sau lấy tay phải toàn tâm toàn ý tu luyện, trải qua 20 ngày khổ luyện, chân kiếm tám thức đạt tới chút thành tựu đỉnh, tàn ảnh kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp cùng ưng đấu kiếm pháp tác sôi nổi đạt tới đại thành đỉnh. Phục kiếm thức, rút kiếm thức, hướng kiếm thức, chân kiếm tám thức ở Trần Tông dưới kiếm suy diễn. Tối nay không có ánh trăng, chỉ có tinh quang thưa thớt, thiết kiếm thân kiếm cho đen càng là ảm đạm, nhưng mà ở Trần Tông vũ động dưới, mỗi nhất kiếm đều sẽ chán bắn ra lóa mắt quang mang, đó là chân kiếm tám thức đạt tới chút thành tựu đỉnh tiêu chí. Mỗi một đạo kiếm quang đều rõ ràng có thể thấy được rực rỡ lóa mắt, như trong đêm đen tinh quang lộng lẫy. Bảo kiếm thức, bước chân lao tới, lưng như long, lực quán cánh tay thẳng thấu thân kiếm, nhất kiếm hung hãn đến mức tận cùng, không hề giữ lại, phảng phất khuynh tấn Trần Tông một thân lực lượng đâm ra. Đục lỗ trời cao, như bay tinh trục nguyệt, thân kiếm chán bắn ra vô cùng quang mang chói mắt, tốc độ cực nhanh, thân kiếm đâm thủng không khí khi càng phát ra ra vô số hỏa tinh vẩy ra. Không khí tràn ngập khai một tia nôn nóng, dưới kiếm, một tiếng rất nhỏ tiếng rít thanh như hải thiên một đường thủy triều. Dần dần tràn ngập khai đi, Trần Tông cả người run lên, phảng phất bị tia chớp bổ trúng, một trận mãnh liệt tê dại thổi quét khắp người, tứ chi nhịn không được run nhè nhẹ. Trong cơ thể huyết khí chấn động, tựa hồ có hổ gầm thanh từng trận, theo bản năng, Trần Tông buông thiết kiếm bày ra hùng cư thức, bính trừ hết thảy tạp niệm, mặc niệm hổ gầm quyết khẩu quyết, tập trung toàn bộ tinh thần khống chế huyết khí. Hắn nhìn đến, màu đỏ dòng suối chảy nhỏ giọt, lấy kỳ diệu phương thức chấn động, truyền ra từng đợt tiếng vang, giống như hổ gầm, huyết khí lấy tốc độ kinh người chảy xuôi, tựa như vỡ đê nước lũ giống nhau, dần dần mất đi Trần Tông khống chế, làn da đỏ lên, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao. Cả người như là muốn bốc cháy lên, Trần Tông bảo trì bình tĩnh, toàn lực khống chế huyết khí, không biết là chính mình nỗ lực vẫn là mặt khác nguyên nhân. Huyết khí chảy xuôi tốc độ dần dần thả chậm, cho đến cuối cùng khôi phục nguyên bản bộ dáng, Trần Tông lại phát hiện, kia huyết khí, xem, lên tựa hồ có chút không giống nhau, màu sắc càng tiên minh, chẳng lẽ, một ý niệm toát ra tới, Trần Tông vội vàng khuân vác huyết khí nếm thử, huyết khí gia tốc chảy xuôi toàn thân trên dưới, làn da hơi hơi đỏ lên, Trần Tông lập tức cảm giác được thân thể của mình giống như trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, bàn tay nắm chặt, một loại càng cường đại hơn lực lượng ở trong đó dựng dục. Khí huyết cảnh ba tầng đỉnh tiêu chuẩn lực lượng là 500 cân. Trần Tông sớm đã quen thuộc đến mức tận cùng, bởi vậy, tự thân một chút lực lượng tăng lên, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác ra tới, không có sai, huyết khí khuân vác dưới, chính mình thân hình các phương diện đều được đến tăng cường. Đặc biệt là lực lượng tăng cường nhất rõ ràng, phỏng chừng là 100 cân tả hữu, nói cách khác, chính mình đem một thân huyết khí hoàn chỉnh rèn luyện một lần. này so với chính mình nguyên bản dự tính ít nhất muốn trước tiên nửa tháng. Đem một thân huyết khí rèn luyện 3 lần lúc sau, liền có thể đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng, trở thành võ giả, bình thường dưới tình huống, từ học tập hổ gầm quyết đến lần đầu tiên huyết khí rèn luyện xong. Yêu cầu 4 tháng tả hữu thời gian, trong đó sẽ có 2 tháng tả hữu dùng ở hổ gầm quyết bước đầu tu luyện thượng. Dư lại 2 tháng mới chân chính bắt đầu rèn luyện huyết khí. Lần thứ 2 rèn luyện huyết khí sở yêu cầu thời gian càng dài, ít nhất yêu cầu 3 tháng thời gian, lần thứ 3 rèn luyện huyết khí ít nhất yêu cầu 4 tháng thời gian. Nói cách khác, bình thường dưới tình huống, một cái thiên phú không cao không thấp võ đồ đem một thân huyết khí rèn luyện 3 lần sở tiêu phí thời gian gần 1 năm, thiên phú so cao giả, rèn luyện 3 lần sở cần thời gian càng đoạn, có lẽ chỉ cần 9 nguyệt, có lẽ chỉ cần nửa năm, thiên phú so thấp giả tác sẽ vượt qua 1 năm, vô pháp đạt tới tộc đường giả tiết mục tiêu, chỉ có thể bị đuổi đi. Hiển nhiên, Trần Tông thiên phú không thấp, hơn nữa đủ loại điều kiện tổng hợp dưới, tạo thành hắn gần dùng 1 tháng thời gian, từ học tập hổ gầm quyết đến đem huyết khí rèn luyện một lần kỳ tích. Nhìn dáng vẻ, ta có khả năng ở nửa năm trong vòng, đem huyết khí rèn luyện 3 lần, do đó đột phá đến khí huyết cảnh 4 tầng. Trần Tông hai mắt ánh sao bắn ra 4 phía, nội tâm tràn ngập ý chí chiến đấu, trở thành võ giả, đó là chính mình ngắn hạn nội tài thứ 2 mục tiêu. Hiện giờ cái này mục tiêu, gần ngay trước mắt, không kích động là không có khả năng. Hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình nội tâm bình phục xuống dưới, thu kiếm vào vỏ, lại lần nữa bày ra phục kiếm thức, rút kiếm thức, thiết kiếm thiết quá phía trước, như một đạo tàn nguyệt ở bóng đêm hạ nở rộ, kiếm quang rực rỡ lóa mắt, cùng với một trận tiếng rít, này, là chân kiếm 8 thức đạt tới đại thành tiêu chí, cũng đúng là bởi vì chân kiếm 8 thức đạt tới đại thành. Trần Tông thân thể tiềm năng bị kích phát ra tới, lệnh đến huyết khí nhanh chóng lớn mạnh, cơ duyệt xảo hợp dưới, lệnh huyết khí thoát ly khống chế gia tốc vận chuyển. Lấy hổ gầm quyết chấn động phương thức rèn luyện, chân kiếm 8 thức hiệu quả cực hào, từ nhỏ thành đột phá đến đại thành đối huyết khí lớn mạnh so hổ lực quyền pháp từ đại thành đột phá. Đến viên mãn còn muốn rõ ràng, hơn nữa phía trước tàn ảnh kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp cùng ưng đấu kiếm pháp từ nhỏ thành đột phá đến đại thành, lần lượt tích lũy dưới, mới vừa rồi tạo thành tối nay đột phá, Trần Tông chưa từng có bốn phía tuyên dương hắn tu luyện tiến độ. Liền Trần Gia Vân hắn cũng không có cố tình bẩm báo. Đem chân kiếm 8 thức củng cố một phen sau, Trần Tông nhìn nhìn sắc trời, hẳn là đã khuya, nên nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ứng đối ngày mai, bởi vì, ngày mai chính là một tháng tiến hành một lần tiểu tổ thủ tịch tranh đoạt chiến. Cũng là hắn tiến vào tộc đường lúc sau trận chiến đầu tiên. Tiểu tổ thủ tịch, chính mình chí tại tất đắc. Chương 14, ai có thể cầm đầu tịch, chân võ lịch 394 năm 10 nguyệt 10 ngày. Một phản ngày thường thái độ bình thường, sắc trời âm u, mây đen răng đầy, nặng trĩu một mảnh phảng phất áp xuống, trong không khí tràn ngập vài phần sao động. Lệnh nhân tâm đầu có nói không nên lời áp lực, thổi qua phong có chút không kiêng nể gì, cuốn lên cát bụi đảo quanh, thổi qua gương mặt khi, làm người cảm thấy nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Các tổ con cháu sớm đã tụ tập đến luyện võ trường các góc. Kiếm pháp tổ liền tụ tập ở luyện võ trường Đông Bắc Giác. Chỉnh tề sắp hàng, hôm nay là một tháng một lần tiểu tổ thủ tịch tranh đoạt chiến. Cũng là các người nhập tộc đường trận chiến đầu tiên, Trần Gia Vân thanh lãnh thanh âm xuyên thấu qua gió lạnh, rõ ràng chui vào mỗi người trong tai, đoạt được tiểu tổ thủ tịch. Đem được đến 10 viên tinh lực hoàn khen thưởng, mọi người mở chừng hai mắt, đánh bại mặt khác tiểu tổ thủ tịch, đem được đến một vò lấy hổ dương trắng cốt cao phao chế mà thành rượu thuốc. Trần Cánh Tả chờ 5 cái tông tộc con cháu, không chỉ có hai mắt chừng lớn, liên quan hô hấp cũng dồn dập lên, hiển nhiên này rượu thuốc do 10 viên tinh lực hoàn càng có giá trị. Hổ dương trắng cốt cao là chúng ta Trần gia lấy độc môn bí phương ngao chế mà thành bí dược. Cường trắng cốt cách cốt tủy, rèn luyện huyết khí, Trần Gia Vân nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, liền giải thích nói: hiệu quả do tinh lực hoàn càng tốt, trên thực tế, tinh lực hoàn càng thích hợp rèn luyện huyết khí trước kia dùng. Đối huyết khí rèn luyện trợ giúp không bằng trước kia, nhưng hổ dương trắng cốt cao phao chế mà thành rượu thuốc. Chủ yếu cường trắng cốt cách cốt tủy rèn luyện huyết khí. Ta không chỉ có sẽ đoạt được kiếm tổ thủ tịch, còn sẽ đánh bại mặt khác 4 tổ thủ tịch. Trần Cánh Tả lời thề son sắt, không chút nào che giấu chính mình quyết tâm. Cánh Tả ca tu vi đệ nhất kiếm pháp cao siêu, thủ tịch nhất định là ngươi. Trần Thủy Thanh nịnh hót nói, đao kiếm không có mắt. Vì tỷ thí công bằng cùng an toàn, các ngươi chỉ có thể sử dụng mộc kiếm đối chiến. Trần Gia Vân bên trái phóng một bó màu đen mộc kiếm, dài ngắn phẩm chất nhất trí, bên phải tác có một cái màu đen dương gỗ, các ngươi 7 người đem tiến hành rút thăm, nhất hào cùng số 2 quyết đấu, số 3 cùng số 4 quyết đấu, số 5 cùng số 6 quyết đấu, số 7 luân không, ta trước tới. Trần Mộ nhanh chóng đi đến dương gỗ trước, duỗi tay sờ mó, lấy ra một khối mộc bài, ha ha, số 7, ta thật may mắn. Mặt khác 6 người thay phiên tiến lên, Trần Tông trừ đến chính là số 5, đối thủ của hắn chính là số 6, trận đầu, nhất hào quyết đấu số 2, mọi người sôi nổi thối lui, đem nơi sân nhường cho nhất hào cùng số 2, nhất hào là Trần Yên, số 2 là Trần Thủy Thanh, vừa lúc là 7 người giữa hai nữ tử. Nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Trần Thủy Thanh vung lên mộc kiếm thẳng chỉ Trần Yên, kiêu ngạo nói, không đánh quá lại như thế nào biết. Trần Yên nhoẻn miệng cười, bày ra phất liễu kiếm pháp thức mở đầu, là ngươi tự tìm. Trần Thủy Thanh sở luyện là tàn ảnh kiếm pháp, nhất kiếm đâm ra, thân kiếm run rẩy, huyễn hóa ra ba đạo bóng kiếm, cùng thân kiếm luân phiên, thật giả khó phân biệt. Trần Yên thân hình lay động, mộc kiếm như cành liễu múa may, đồng dạng đạt tới đại thành đỉnh, có một loại cảnh đẹp ý vui. Đồng dạng đại thành đỉnh phất liễu kiếm pháp, ở Trần Yên dưới kiếm thi triển ra tới, có một loại nhu mỹ, mà ở Trần Tông thi triển ra tới, tác có một loại cứng cỏi. Ở Trần Tông trong mắt, bất luận là Trần Yên vẫn là Trần Thủy Thanh, các nàng kiếm pháp sơ hở rất nhiều, từ xuất kiếm đến kết thúc chỉ dùng 5 phút, Trần Thủy Thanh nhất chiêu chi kém bị thua, sắc mặt xanh mét một mảnh. Số 3 là Trần Thiếu Trạch, số 4 là Trần Cánh Tả, hai người cũng không có quyết đấu, bởi vì Trần Thiếu Trạch trực tiếp nhận thua, tự biết không phải Trần Cánh Tả đối thủ. Đối này, Trần Cánh Tả đương nhiên, đệ tam chiến, đó là Trần Tông quyết đấu Trần Triệt, Trần Cánh Tả đối Trần Triệt đánh một ánh mắt, Trần Triệt ngầm hiểu âm thầm gật đầu, chi tộc dế nhũi, làm ta nhìn xem ngươi kia tam môn kiếm pháp luyện được như thế nào. Trần Triệt bày ra ưng đấu kiếm pháp thức mở đầu, nhếch miệng cười, có hay không nhập môn? Trần Tông không có bày ra bất luận cái gì kiếm pháp thức mở đầu. Liền như vậy dẫn theo mộc kiếm đứng thẳng, tự đại dế nhũi, Trần Thủy Thanh tâm tình thật không tốt, không chút nào che lấp châm chọc, đại khái là liền nhập môn đều không có, ngượng ngùng lấy ra tới, sợ hãi mất mặt xấu hổ. Trần Mộ cười nói, Trần Cánh Tả khóe miệng treo lên, một mặt khinh miệt, tiếp ta nhất chiêu, ưng chảo đánh. Trần Triệt ánh mắt lãnh lệ, bước chân phi thoán, nhẹ nhàng nhảy lên. Trong tay mộc kiếm cấp tốc đâm ra, thủ đoạn nhẹ nhàng rung động dưới, kia kiếm giống như hùng ưng lợi chảo, hung hăng chụp vào Trần Tông bả vai, mộc kiếm lại mau lại tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, tựa hồ hạ quyết tâm chặn đánh thương Trần Tông. Trần Tông như là bị dọa ngốc giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Trần Mộ đám người nhếch miệng, đang muốn cười nhạo vài câu khi, Trần Tông động, tay phải nâng lên, màu đen mộc kiếm như tia chớp đâm ra, theo sơ hở thẳng đánh Trần Triệt ngực, người ngã ngựa đổ, ngã xuống đất quay cuồng, ngực đau đớn không thôi. Trần Triệt có thể khẳng định, bị đánh trúng chỗ tuyệt đối là ô thanh một mảnh, nhưng hắn thực ngốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng chính mình ưng chảo đánh liền phải đánh trúng đối phương bả vai, vì sao sẽ đột nhiên ngã xuống đất quay cuồng? Trần Mộ há to miệng, một câu cũng nói không nên lời, cả người trong gió hỗn độn. Trần Cánh Tả cũng là vẻ mặt kinh ngạc, mới vừa rồi kia nhất kiếm, thực mau. Trần Gia Vân âm thầm gật đầu, gần nhất huấn luyện rất có thành quả, mau chuẩn ổn đã có nhất định hỏa hậu, không hề nghi ngờ, Trần Tông thắng. Chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm, chính mình cũng có thể nhìn ra, này mấy người đều không có tu luyện quá cơ sở thập bát thức. Có lẽ, bọn họ một chút đều không có coi trọng, bằng không, Trần Triệt kiếm pháp giữa sơ hở, sẽ không như vậy rõ ràng. Các ngươi bốn cái một lần nữa rút thăm, Trần Gia Vân nói, Trần Tông lúc này đây trừ đến chính là số 2, Trần Yên là số 3, Trần Mộ là số 4, Trần Cánh Tả là nhất hào, còn nhớ rõ ta 20 ngày trước sở qua nói đi. Thực mau liền ứng nghiệm, Trần Cánh Tả cứ việc kinh ngạc với Trần Tông kia nhất kiếm nhanh chóng, nhưng vẫn là không có coi trọng, loại này coi khinh chi tộc quan niệm, truyền lưu đã lâu, không phải dễ dàng như vậy là có thể đủ đảo ngược. Thỉnh, Trần Tông trả lời thập phần đơn giản, Cánh Tả ca, hung hăng giáo huấn hắn. Trần Thủy Thanh hô lớn, đúng vậy. Trần Triệt dùng sức gật đầu, tác động ngực thương thế, hít hà một hơi, Trần Cánh Tả bày ra ưng đấu kiếm pháp thức mở đầu. Cả người hơi thở lập tức biến hóa, hai tròng mắt như hùng ưng sắc bén, phảng phất đem Trần Tông coi như con mồi, đồng dạng kiếm pháp đồng dạng cảnh giới. Ở Trần Cánh Tả thi triển ra tới, hoàn toàn thắng qua Trần Triệt, đây là một cái có thực lực đối thủ, đáng giá chính mình nghiêm túc đối đãi. Trần Tông cũng bày ra ưng đấu kiếm pháp thức mở đầu. Mọi người chỉ cảm thấy, Trần Tông phảng phất muốn hóa thành hùng ưng dương cánh bay lượn. Không có khả năng, không chỉ có là Trần Cánh Tả, mặt khác mấy cái cũng sôi nổi hô nhỏ. Không phải nói Trần Tông tiến vào tộc đường lúc sau, mới bắt đầu tu luyện ưng đấu kiếm pháp, chờ tam môn kiếm pháp sao? Vì sao hắn sở bày ra tới thức mở đầu, đã đạt tới đại thành đỉnh? Thậm chí còn muốn thắng qua Trần Cánh Tả, đã có một tia viên mãn chi cảnh hương vị. Trần Gia Vân ám đạo, đương kiếm pháp luyện đến tình trạng này, luyện nữa đi xuống, đạt tới viên mãn chi cảnh đều không phải là việc khó, chỉ là vấn đề thời gian. Nghe tới rất đơn giản, thực tế thực không dễ dàng. Đối đại đa số người mà nói, liền tính trả giá lại nhiều nỗ lực, cũng vô pháp đem võ học tu luyện đến viên mãn chi cảnh, đó là số ít người mới có thể làm được sự. Xuất kiếm như hùng ưng bay lên, hai cánh mở ra xẹt qua trời cao, ưng đấu kiếm pháp. Chủ công đánh, lấy mũi kiếm đối địch, suy diễn sắc bén, ưng rực đánh, ưng chảo đánh, ưng tường đánh, ưng ngổ đánh, nhất kiếm, không lưu tình chút nào, kia mộc kiếm như cánh, như chảo, như mỏ nhọn, theo một tia sơ hở, Trần Tông nhất kiếm tước ra, thẳng đánh Trần Cánh Tả cánh tay, như tiên quất đánh, Trần Cánh Tả cánh tay run lên, Mộc kiếm thiếu chút nữa rời tay rơi xuống, hắn vội vàng lui về phía sau, từ từ, nhìn đến Trần Tông muốn truy kích tới, Trần Cánh Tả vội vàng mở miệng, ngươi muốn nhận thua? Trần Tông một câu làm Trần Cánh Tả thiếu chút nữa hộc máu. Ta sẽ không nhận thua, mới vừa rồi một trận chiến, không phải ta chân chính thực lực, hiện tại, làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Trần Cánh Tả cả giận nói, lại lần nữa bày ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái kiếm pháp thức mở đầu, cùng ưng đấu kiếm pháp hoàn toàn bất đồng, lộ ra một loại nhẹ nhàng, chợt, Trần Cánh Tả khuân vác huyết khí, làn da hơi hơi đỏ lên, khoái kiếm, quát khẽ một tiếng, Trần Cánh Tả xuất kiếm, kiếm tốc kinh người, xuyên thủng không khí, phát ra bén nhọn tiếng huýt gió, xuất kiếm khoảnh khắc, liền xuất hiện ở Trần Tông trước mắt, thật nhanh, Trần Tông kinh ngạc không thôi, nhanh chóng lui về phía sau, mộc kiếm xoay tròn một trọn, giá trụ đối phương nhất kiếm, không ngờ Trần Cánh Tả nhanh chóng thu kiếm, lại lần nữa đâm ra, tốc độ lại tăng lên một tia, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, tốc độ càng nhanh, Trần Tông không ngừng lui về phía sau, hai mắt sắc bén, tìm kiếm Trần Cánh Tả kiếm pháp bên trong sơ hở, này khoái kiếm, sơ hở cực nhỏ, hơn nữa chợt lóe lướt qua, khó có thể nắm chắc, một khi đã như vậy chính mình chế tạo sơ hở, bãi liễu thức, sai ảnh thức, ưng ngổ đánh, nhất kiếm, trực tiếp đâm trúng Trần Cánh Tả thủ đoạn, đáng sợ lực lượng phảng phất đánh nát gân cốt, lệnh kiếm thoát lạc, lại nhất kiếm, chống lại Trần Cánh Tả yết hầu, phía trước, ngươi có thể nhận thua, Trần Tông sâu kín nói, lệnh Trần Cánh Tả lại thiếu chút nữa hộc máu, hắn rõ ràng đã thi triển ra so ưng đấu kiếm pháp lợi hại hơn khoái kiếm bảy thức, rõ ràng đã khuân vác huyết khí toàn phương vị tăng cường thân hình, lực lượng càng là tăng lên 100 cân, cuối cùng vẫn là bại, tiếp theo, là Trần Yên quyết đấu Trần Ngộ, Trần Ngộ sở luyện, là tàn ảnh kiếm pháp, hai bên quyết đấu, Trần Ngộ kiếm kiếm bức người, đánh bại Trần Yên, cuối cùng một trận chiến, Trần Tông quyết đấu Trần Ngộ, Trần Gia Vân tuyên bố, một trận chiến này, liền quan hệ đến kiếm tổ thủ tịch thuộc sở hữu, càng quan hệ đến 10 viên tinh lực hoàn thuộc sở hữu. Ta nhận thua, Trần Ngộ do dự vài cái liền mở miệng nói, thực lực của hắn nhiều nhất cùng Trần Triệt không sai biệt lắm. Không bằng Trần Cánh Tả, mà Trần Cánh Tả thực lực toàn bộ khai hỏa dưới, cũng bị Trần Tông đánh bại, hắn cùng Trần Tông giao thủ kết cục chỉ có đồng dạng chỉ có một. Một khi đã như vậy, Trần Ngộ liền không nghĩ đi lên, miễn cho mất mặt, một cái luyện kiếm người, như thế tỉ thí, lại sợ hãi một trận chiến, sắc bén đã mất, khó có thành tựu, Trần Gia Vân ám đạo, bất quá đây là đối phương quyền lợi, nàng sẽ không can thiệp, kiếm tổ thủ tịch vì Trần Tông, buổi chiều, chính là năm tổ thủ tịch chi chiến, đến lúc đó sẽ có tộc đường trưởng lão tiến đến quan chiến. Trần Gia Vân nói, Trần Tông, hảo hảo chuẩn bị, đánh bại mặt khác bốn tổ thủ tịch, đúng vậy, Trần Tông thanh âm quả tuyệt hữu lực, giải tán. Trần Gia Vân rời đi, Trần Tông cũng tùy theo rời đi, hừ, tiểu nhân đắc chí, nhìn chằm chằm Trần Tông bóng dáng, Trần Triệt căm giận không xóa, hắn cho rằng đoạt được kiếm tổ thủ tịch, liền có thể đánh bại mặt khác bốn tổ thủ tịch sao? Quá tự cho là đúng, Trần Thủy Thanh cũng là như thế, theo ta được biết, đao tổ Trần Phong Hoa chính là đem liên hoàn đao pháp cùng đòn nghiêm trọng đao pháp đều luyện đến. Đại thành đỉnh, thực lực còn muốn ở ta phía trên, Trần Cánh Tả lạnh lùng cười. Buổi chiều, liền nhìn xem này chi tộc dế nhũi như thế nào ở trưởng lão trước mặt mất mặt. Trần Ngộ cười nói, các ngươi thật là thật đáng buồn. Trần Yên rơi xuống một câu, ở mọi người đầy mặt xanh mét chung rời đi. Chương 15, thủ tịch chi chiến ai vì vương, một hồi mưa to, xối toàn bộ luyện võ trường, qua cơn mưa trời lại sáng sau, luyện võ trường trung tâm cũng lâm thời dựng một tòa 10 mét trường 10 mét khoan 1 mét cao gỗ chắc. Lôi đài bốn phía, 60 cái võ đồ ở từng người giáo tập dẫn dắt hạ. Các nơi với một góc. Trên lôi đài đứng một người lão giả, thân xuyên màu nâu trường bào, sắc mặt hồng nhuận hai tròng mắt thanh triệt thâm thúy, chính đầy nhịp điệu nói chuyện, hắn kêu Trần Tỉnh, tộc đường trưởng lão chi nhất, hắn thanh âm rất có sức cuốn hút, nghe được mỗi một cái võ đồ đều kích động không thôi. Phảng phất toàn thân tràn ngập lực lượng, phải vì Trần gia dâng ra hết thảy, đến chết mới thôi, thân là luyện kiếm người, hẳn là bảo trì bình tĩnh, Trần Gia Vân chút nào không chịu ảnh hưởng, đến nỗi Trần Tông, hắn rất muốn bảo trì bình tĩnh tâm thái. Nhưng ở một cái tu vi vượt qua khí huyết cảnh cao thủ trước mặt, có vẻ rất khó, bất quá thần bí mũi kiếm run rẩy, làm hắn đầu óc rõ ràng, vì vậy không chịu ảnh hưởng. Hiện tại, cho mời quyền pháp tổ thủ tịch thượng lôi đài, Trần Tỉnh trưởng lão cuối cùng nói, Trần Tông ánh mắt tùy theo nhìn lại, quyền pháp tổ thủ tịch thả người nhảy, cương trắng hình thể dừng ở trên lôi đài, phát ra một tiếng trầm vang, Trần Cổ Chiến, đến từ Hồng Nham trấn chi tộc, đơn cánh tay có 800 cân lực lượng, thân thể cương trắng đến kỳ cục, giống như là một đầu man nghiêu. Trưởng pháp tổ thủ tịch đúng là Trần Dũng, diện mạo thực bình phàm, vẻ mặt nghiêm túc, thân cao hình thể đều thực bình phàm, duy nhất dẫn nhân chú mục chính là hắn bàn tay, so người bình thường càng dày rộng, cũng nương một tầng vết chai, hiển nhiên là một cái trời sinh tu luyện trưởng pháp hào thủ. Trần pháp tổ thủ tịch, Trần Anh, dáng người thon dài thướt tha, lại có một loại mạnh mẽ, đặc biệt là một đôi chân ở bó sát người võ phục bao vây hạc. Mượt mà thon dài, thoạt nhìn tràn ngập lực lượng, mà ánh mắt của nàng, thập phần có xâm lược tính, như là sinh hoạt ở rừng cây dã thú. Đao pháp tổ thủ tịch, Trần Phong Hoa, tên rất êm tai, người cũng lớn lên đẹp, nhưng hắn là nam, chỉ là một đôi mắt thực mê người. Hắn ngón tay thon dài, cõng trường đao, toàn thân đều toát ra lệnh thiếu nữ mê muội hơi thở. Kiếm pháp tổ thủ tịch, Trần Tông nhẹ nhàng nhảy, bước chân không tiếng động dừng ở trên lôi đài, ánh mắt đầu tiên làm người cảm thấy bình phàm, lại càng xem càng có hương vị, thật là hắn. Trần Ngọc giao bàn tay mềm che miệng, mắt đẹp trừng đến lưu viên, nỗi lòng phức tạp đến mức tận cùng. Trần một đao ánh mắt có vài phần chua xót, đồng dạng đến từ tiểu hồ trấn, hắn ở quyền pháp tổ bé nhỏ không đáng kể, nhưng Trần Tông lại là kiếm pháp tổ thủ tịch, hoàn toàn không thể so. Năm tổ thủ tịch đem tiến hành thay phiên chiến đấu, lấy này quyết ra cuối cùng người thắng là cầm đầu tịch chi vương, trừ bỏ đã định 10 viên tinh lực hoàn khen thưởng ngoại, còn có thể được đến một vò hổ dương tráng cốt rượu. Trần Tình trưởng lão thanh triệt mà thâm thúy ánh mắt từ 5 người trên mặt đảo qua mà qua. Các ngươi 5 người, mỗi người đem cùng mặt khác 4 cái đối chiến, 4 thắng liên tiếp giả liền vì đệ nhất. Trận chiến đầu tiên, Trần Cổ chiến quyết đấu Trần Dũng, mặt khác 3 vị thủ tịch thỉnh tạm thời rời đi lôi đài. Trần Tình trưởng lão đã là tới quan chiến, cũng làm trọng tài, ta nắm tay chính là thực trọng, người nhân lúc còn sớm nhận thua hảo. Trần Cổ chiến hướng Trần Dũng nhếch miệng cười, song quyền nắm chặt va chạm, truyền ra răng rắc tiếng vang, lệnh người ra đầu tê dại. Ta trưởng pháp cũng không phải ăn chay. Trần Dũng vẻ mặt nghiêm túc, thực cũ kỹ bộ dáng, mở ra dày rộng bàn tay, huyết khí khuôn vác, làn da hơi hơi đỏ lên. Một khi đã như vậy, vậy tiếp ta một quyền. Trần Cổ chiến cười hắc hắc, bước ra bước chân, giống như một đầu man nghiêu dường như nhằm phía Trần Dũng. Một quyền giơ lên, phảng phất dùng hết một thân lực lượng oanh ra, quyền hạ phong thanh gào thét, không khí chấn động, đáng sợ chi thế phảng phất có thể một quyền đem một tòa phòng ở đánh bại. Đại thành đỉnh trọng quyền, đây là một môn chỉ nói cứu lực lượng nghiền áp trúc cơ võ học, nhất thích hợp trời sinh mạnh mẽ nhân tu luyện. Trần Cổ chiến chính là loại người này, đơn cánh tay 800 cân lực lượng, có thể đem trọng quyền uy lực phát huy đến mức tận cùng, đủ để nghiền áp hết thảy đồng cấp đối thủ. Nhiên, Trần Dũng có thể trở thành trưởng pháp tổ thủ tịch, cũng đều không phải là vận khí. Một đôi giày rộng song trưởng che kín vết chai, cơ hồ có thể chống đỡ đao kiếm. Đối mặt Trần Cổ chiến tận lực oanh kích tới một quyền, Trần Dũng bàn tay chụp đánh mà ra, lòng bàn tay hướng nội ao hãm, năm ngón tay cùng Trần Cổ chiến nắm tay tiếp xúc khoảnh khắc, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, hàm mà không phát lực lượng bỗng nhiên run lên oanh kích mà ra. Đại thành đỉnh toái bia trưởng pháp, đây là một môn chú ý kiên cường cứng rắn trưởng pháp, nhưng Trần Dũng lại luyện ra tân độ cao, một trưởng dưới ẩn chứa song trọng lực lượng đánh sâu vào, lệnh uy lực của nó càng thêm mạnh mẽ. Trần Cổ chiến cánh tay run lên, cường tráng thân hình tạm dừng, Trần Dũng một bước bước ra, cả người lấy bước ra một bước vì trung tâm xoay tròn, mặt khác một trưởng từ phần eo xuyên qua đánh về phía Trần Cổ chiến lạc bộ. Thế nếu phong lôi, Trần Cổ chiến cánh tay trái bảo vệ lạc bộ đón đỡ Trần Dũng một trưởng, cường tráng thân hình đong đưa lui về phía sau một bước. Trần Dũng song trưởng liên tục oanh ra, mỗi một trưởng đều ẩn chứa song trọng lực lượng, liên tục chụp đánh ở Trần Cổ chiến trên người, lại bị hắn hai tay giao nhau toàn bộ chống đỡ. Nhậm ngươi mưa rền gió dữ xâm nhập, ta tự đồ sổ bất động. Hảo cường, dưới lôi đài một đám võ đồ hít hà một hơi. Trần Dũng song trưởng đủ để khai bia nứt thạch đi, đổi thành bọn họ một trưởng cũng không chịu nổi, Trần Cổ chiến có thể hay không bị sống sờ sờ đánh chết. Lợi hại, Trần Tông không cấm ám đạo, có thể trở thành thủ tịch, thực lực quả nhiên kinh người, so với Trần Cánh Tả tới rõ ràng muốn ngang ngược không ít, kích khởi hắn nội tâm một tia chiến ý. Nhưng mà Trần Tông càng chú ý Trần Cổ chiến, đối mặt Trần Dũng song trưởng mưa rền gió dữ dường như oanh kích, Trần Cổ chiến tận lực chặt lại tự thân, hai tay giao nhau bảo vệ phần đầu lạc bộ từ từ bộ vị, cơ bắp căng chặt đến mức tận cùng, lệnh Trần Dũng song trưởng phảng phất đập nham thạch giống nhau, phát ra nặng nề tiếng vang. Trần Dũng cũng không phải làm bằng sắt, liên tục mười mấy trưởng toàn lực oanh kích cũng sẽ mỏi mệt, hắn cảm thấy ngạnh sinh sinh thừa nhận hắn mười mấy trưởng oanh kích, Trần Cổ chiến nhất định sẽ đã chịu không nhỏ bị thương, phải thua không thể nghi ngờ. Người trưởng pháp quả nhiên rất mạnh. Trần Cổ chiến buông hai tay, khóe môi treo lên một mạt tơ máu, lại không thèm quan tâm cười nói, hai tròng mắt chỗ sâu trong tựa hồ có một tia cuồng ý, nhưng ta càng cường, song quyền như núi hồng bùng nổ, lại giống như thiên thạch đánh rơi, khủng bố phong áp lệnh Trần Dũng mặt bộ cơ bắp ao hám, hô hấp khó khăn, giơ trưởng chống đỡ, quyền trưởng va chạm khoảnh khắc, khủng bố lực lượng bùng nổ mà ra như vỡ đê nước lũ, Trần Dũng căn bản là vô pháp chống đỡ, liên tục lui về phía sau. Trần Cổ chiến như điên cuồng giống nhau, song quyền liên tục oanh kích, hai quyền, tam quyền, bốn quyền, thứ năm quyền Trần Dũng rốt cuộc vô pháp chống đỡ, bay ngược rơi xuống lôi đài, hai tay run rẩy không thôi. bàn tay càng là đau đến không được. Ta đã nói rồi, muốn ngươi nhận thua. Trần Cổ Chiến trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Trần Dũng, nhếch miệng cười. Trần Dũng ít khi nói cười, quyền pháp tổ thủ tịch Trần Cổ Chiến đạt được liên tiếp thắng. Đệ nhị chiến, chân pháp tổ thủ tịch Trần Anh Quyết đấu đao pháp tổ thủ tịch Trần Phong Hoa. Trần Tình trưởng lão cao giọng tuyên bố hạ, Trần Cổ Chiến nhảy xuống lôi đài, mới vừa rồi một trận chiến, tiêu hao không ít lực lượng, yêu cầu nghỉ ngơi một phen. Trần Anh cùng Trần Phong Hoa lên đài, Trần Anh hai chân ăn mặc trường ống báo dày da, Trần Phong Hoa sau lưng trường đao không thấy, trong tay tắc nắm một phen màu đen mộc đao. Trần Anh ánh mắt tràn ngập giã tính, cái loại này ánh mắt người bình thường không chịu nổi. Trần Phong Hoa lại là phong khinh vân đạm, phảng phất không chịu hết thảy ngoại vật ảnh hưởng, không nói một lời. Trần Anh nhanh chóng lao ra, thân hình mạnh mẽ đến giống như một đầu liệp báo, nháy mắt thoán quá 7-8 mét, một chân như roi thép hung hăng quét về phía Trần Phong Hoa hạ bàn. Trần Phong Hoa nhẹ nhàng nhảy, trong tay màu đen mộc đao hóa thành một đạo ô quang, đi phía trước phách chạm, một tay chống đất thân hình vừa chuyển, hai chân như gió xoáy, một chân quét về phía ánh đao, một chân lại như đại mãng xoay người đánh về phía Trần Phong Hoa ngực. Quả nhiên, có thể trở thành thủ tịch, không có một cái đơn giản. Trần Tông ám đạo, tầm thường võ đồ tác xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai còn có thể như vậy chiến đấu, một đao đánh rơi, ánh đao lại nháy mắt phân hóa vì lưỡng đạo, đồng thời chém về phía Trần Anh hai chân, va chạm, đáng sợ lực lượng phát ra hạ, Trần Anh rơi xuống đất, đôi tay một chống lại nháy mắt bắn lên, hai chân luân phiên như hai điều đại mãng xuất động, Trần Phong Hoa phiêu nhiên rơi xuống đất, mũi chân nhẹ nhàng một chút lôi đài, thân như nước chảy tránh đi Trần Anh hai chân, trong tay mộc đao tùy theo bổ ra, này một phách, một phát không thể vãn hồi, ánh đao liên hoàn không dứt, phảng phất vĩnh không ngừng nghỉ. Đại thành đỉnh đại mãng chân pháp bên trong, lại luân phiên thi triển đại thành đỉnh đao phong chân pháp. Kình phong gào thét, đánh nát một đạo lại một đạo màu đen ánh đao, không ngừng va chạm, mộc đao cùng báo dày ra liên tục vang lên trầm đục. Chiến đấu kịch liệt, Trần Anh chân pháp giống như nàng tính cách, tràn ngập giã tính, mà Trần Phong Hoa xuất đao, mặc kệ như thế nào kịch liệt, trước sau có một loại phong khinh vân đạm bình tĩnh, bất luận Trần Anh như thế nào tiến công, Trần Phong Hoa trước sau thành thạo ứng đối, Trần Tông nhìn ra được, hắn đang tìm kiếm cơ hội. Trần Tông đem chính mình đại nhập, tưởng tượng thấy nếu là chính mình đối mặt đối thủ như vậy, nên như thế nào ứng phó. Trần Phong Hoa đao pháp là liên hoàn đao pháp, đại thành đỉnh cấp bậc, đao ra liên hoàn, bỗng nhiên, phảng phất liên hoàn bất tận ánh đao một đốn, chém xuống một đao mang theo đáng sợ kinh phong, tựa hồ đem phía trước bổ ra, có thể đánh nát một khối cự thạch, thế mạnh mẽ trầm, đòn nghiêm trọng đao pháp đại thành đỉnh, cùng liên hoàn đao pháp đao thế liên hoàn bất đồng, đòn nghiêm trọng đao pháp chú ý một đao đòn nghiêm trọng, trực tiếp đánh tan mục tiêu. Tuyệt không ra đệ nhị đao, này một đao, thời cơ đắn đo gãi đúng chỗ ngứa, lệnh Trần Tông đôi mắt tỏa sáng, này một đao, hoàn toàn ra ngoài Trần Anh dự kiến, không kịp làm ra phản ứng, càng vô pháp khuân vác huyết khí, này một đao, thế mạnh mẽ trầm hung mãnh vô đúc, Trần Anh bị bổ trúng, bay ngược mà ra, ngã xuống lôi đài, bại, đao pháp tổ thủ tịch Trần Phong Hoa liên tiếp thắng, Trần Tình trưởng lão lại lần nữa tuyên bố, đệ tam chiến, kiếm pháp tổ thủ tịch quyết đấu trưởng pháp tổ thủ tịch Trần Dũng. Trải qua một phen nghỉ ngơi, Trần Dũng song trưởng đã là khôi phục, dưới lôi đài, quyền pháp tổ giáo tập Trần Hạc dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Lúc trước hắn nghe nói Trần Tông đem hổ lực quyền pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, liền dẫn đầu điểm danh hắn, cho cũng đủ coi trọng, không nghĩ tới đối phương thế nhưng cự tuyệt chính mình, cự tuyệt tiến vào quyền pháp tổ, ngược lại tiến vào kiếm pháp tổ, cái này làm cho hắn thực khó chịu. Trần Gia Vân, các ngươi kiếm pháp tổ không khỏi quá yếu, thế nhưng liền một cái luyện kiếm một tháng người đều có thể đoạt được thủ tịch. Trần Hạc nhìn về phía Trần Gia Vân, xuất khẩu châm chọc, Trần Gia Vân nhìn Trần Hạc liếc mắt một cái, không để ý đến, cũng khinh thường để ý tới. Trên lôi đài, Trần Dũng hít sâu một hơi, bày ra toái bia trưởng pháp thức mở đầu, trực diện Trần Tông, cùng Trần Cổ Chiến một trận chiến, lại nhìn đến Trần Anh cùng Trần Phong Hoa chi gian một trận chiến. Trần Dũng cũng ý thức được một chút, có thể trở thành các tổ thủ tịch, nhất định có chỗ hơn người, này kiếm pháp tổ thủ tịch còn chưa từng ra tay, nhưng có thể đánh bại Trần Cánh Tả đoạt được thủ tịch chi vị. Thực lực phòng trừng cũng sẽ không nhược đến nơi nào, đáng giá thận trọng đối đãi. Trái tim trầm thấp mà hữu lực nhảy lên, lực lượng tràn ngập toàn thân. Trần Tông bước ra bước chân, bày ra tàn ảnh kiếm pháp thức mở đầu, mũi kiếm thẳng chỉ Trần Dũng. Chương 16, thắng liên tiếp. Trần Dũng bước chân thong thả, từng bước một tới gần Trần Tông, song trưởng một trên một dưới một trước một sau dựng trong người trước, có thể phòng vệ toàn thân bất luận cái gì một chỗ. Trần Tông không chút sứt mẻ, ánh mắt sắc bén tìm kiếm Trần Dũng trên người sơ hở. Phảng phất chiến xa đi phía trước đẩy mạnh, hơi thở áp bách tới, cách xa nhau 2 mét khoảnh khắc, Trần Dũng mãnh nhiên bạo khởi, phảng phất lao ra mặt nước cá lớn, nhanh chóng hung mãnh, một chưởng ngang nhiên phách về phía Trần Tông mặt, dày rộng bàn tay ở Trần Tông trước mắt nhanh chóng phóng đại. Không tiến không lùi không tránh không cần, Nhất kiếm đâm ra, thân kiếm lập lòe hạ, ba đạo tàn ảnh hiện ra, từng người tách ra, phảng phất bốn kiếm đều xuất hiện, phân ảnh thức, đánh ra hữu trưởng quét ngang ngàn quân, chặn lại mộc kiếm, tay trái từ phần eo lặng yên đánh ra, đánh hướng Trần Tông lạc bộ, sai ảnh thức, bóng kiếm đan sen, lệnh Trần Dũng một trường chặn lại thất bại, đánh ra tay trái không thể không nhanh chóng thu hồi, song trường ở trước mặt liên tục huy động, hình thành một mặt trường vách tường, chiết ảnh thức, bóng kiếm gấp, xuyên qua trường vách tường, ở Trần Dũng hai mắt nhanh chóng phóng đại, bước bách hắn không thể không bước ra lui về phía sau. Không có chút nào do dự, Trần Dũng quân vác huyết khí, lấy ra toàn lực, cấp tốc đột tiến, tốc độ nhanh hơn vài phần, một trường đánh ra, mang theo đáng sợ gào thét tiếng động, lực lượng càng hiện mạnh mẽ, phảng phất một trường liền có thể đem bia thạch đánh nát. Trần Tông ánh mắt sắc bén, nếu có thể xuyên thủng vạn vật, Trần Dũng bước chân cùng bàn tay quỹ đạo, đều ở trước mắt ẩn hiện, bàn tay thượng hoa văn, dần dần phóng đại, xuất kiếm, bá bá bá liên tiếp tam kiếm, cơ sở thập bát thức chi thứ, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng, liên tục đánh trúng Trần Dũng lòng bàn tay chỗ, lệnh này bàn tay hơi hơi một đốn, điệp ảnh thức, ba đạo tàn ảnh cùng thân kiếm trọng điệp, lệnh thân kiếm mơ hồ, thật giả khó phân biệt, cùng Trần Dũng bàn tay đan sen mà qua, thứ hướng yết hầu, cầm kiếm so cánh tay trường, Trần Dũng nếu khăng khăng một trường tiếp tục oanh kích, nhất định sẽ trước bị mộc kiếm đánh trúng yết hầu, hắn không thể không thu tay lại phách về phía mộc kiếm. Song trường đan sen, đáng sợ thanh thế gào thét, dục đem mộc kiếm bẻ gãy, phân ảnh thức, Trần Dũng bẻ gãy chính là bóng kiếm, thân kiếm lại thẳng đánh ngực, lệnh này lùi lại, sai ảnh thức, điệp ảnh thức, chiết ảnh thức, vô ảnh thức, cuối cùng nhất kiếm, ba đạo tàn ảnh tất cả biến mất, chỉ còn hơn kiếm thân rõ ràng trực tiếp, đem Trần Dũng đánh rơi lôi đài, kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông liên tiếp thắng, Trần Tình trưởng lão mặt mang mỉm cười cao giọng tuyên bố. Trần Dũng nghiêm túc khuôn mặt có vài phần chua xót, nhị liền bại, thủ tịch Chi Vương cùng hắn vô duyên, tiếp theo chiến, quyền pháp tổ thủ tịch Trần Cổ Chiến quyết đấu đao pháp tổ thủ tịch Trần Phong Hoa. Trần Cổ Chiến bày ra trọng quyền thức mở đầu, hắn chỉ luyện trọng quyền, Trần Cổ Chiến là một cái thực lực mạnh mẽ đối thủ. Trần Phong Hoa thận trọng lấy đãi, bày ra liên hoàn đao pháp thức mở đầu, nhưng hắn sắc mặt trước sau bất biến, luôn là cho người ta một loại bình tĩnh cảm giác, ra quyền kình hung mãnh, cuốn lên sóng to, nếu có thể nổ nát núi đá, xuất đao, ánh đao nối liền, nếu thủy triều tương tùy, liên miên không dứt, Trần Cổ Chiến lực lượng mạnh mẽ, thân thể kinh người, hắn nắm tay trầm trọng vô cùng, mỗi một quyền đều mang theo kinh người khí áp, lệnh người khó có thể hô hấp. Trần Phong Hoa khuân vác huyết khí, tốc độ cùng lực lượng đều được đến tăng cường, xuất đao càng mau càng mãnh càng cường. Trần Cổ Chiến đến từ chi tộc, cùng Trần Tông giống nhau, cũng là tiến vào tộc đường sau mới bắt đầu tu luyện hổ gầm quyết. Đến nay chỉ là bước đầu luyện thành, khoảng cách đem huyết khí rèn luyện một lần còn có không nhỏ chênh lệch. Trần Phong Hoa đến từ tông tộc, tiến vào tộc đường trước liền bắt đầu tu luyện hổ gầm quyết. Hiện giờ huyết khí rèn luyện, gần lần thứ hai, liên hoàn đao pháp, đòn nghiêm trọng đao pháp, nặng nhẹ cấp hoãn luân phiên, thân hình nhanh nhạy du tẩu, Trần Cổ Chiến nhược điểm hiển hiện ra, không đủ linh hoạt, cường tráng thân hình giao cho hắn lớn hơn nữa lực lượng cùng càng cường thân thể. Linh hoạt lại tương đối yếu kém, đối mặt một ít yếu kém đối thủ khi này không tính cái gì. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng nghiền áp, nhưng đối mặt mạnh mẽ đối thủ, không đủ linh hoạt tắc sẽ biến thành nhược điểm bị đối phương lợi dụng. Mộc đao từ các góc độ liên tục phách chạm ở Trần Cổ Chiến trên người, nhiều lần lúc sau ngao ngao kêu, đình đình đình, Trần Cổ Chiến vội vàng quát, một trận chiến này ta nhận thua, chờ ta tìm được phương pháp, lần sau ta nhất định đánh bại ngươi. Nương, thật đau a. Một bên nhe răng nhếch miệng, Trần Cổ Chiến nhảy xuống lôi đài, làm người không cấm mỉm cười. Đao pháp tổ Trần Phong Hoa nhị thắng liên tiếp, tiếp theo chiến, chân pháp tổ thủ tịch Trần Anh quyết đấu kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông. Trần Tình trưởng lão cười nói, xâm lược tính ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, Trần Anh như liệp báo chạy gấp tới, thon dài đùi đẹp cuốn lên một trận sắc bén chi phong. Gào thét tới, Trần Ngọc Giao trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm, Trần Anh sở thi triển, đúng là nàng cũng tu luyện đao phong chân pháp, đồng dạng là đại thành đỉnh, nhưng Trần Anh thi triển ra tới rõ ràng càng thêm tinh diệu, uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ. Trần Tông thân hình nhoáng lên, như gió trung bãi liễu lay động, đại thành đỉnh phất liễu kiếm pháp. Đây là một môn chú ý công thủ gồm nhiều mặt kiếm pháp. Khả công khả thủ lại có thể ngự thủ với công, ngự công với thủ, thập phần tinh diệu, đặc biệt là Trần Tông nhìn Trần Yên sở thi triển phất liễu kiếm pháp lúc sau. Có điều lĩnh hội, càng tinh tiến một chút, Trần Anh thi triển đao phong chân pháp cùng đại mãng chân pháp. Luân phiên ứng dụng, hai chân mang theo từng đợt kình phong gào thét, kình phong dưới, phảng phất đại mãng xuất động phá phong giết tới, Trần Tông đem phất liễu kiếm pháp suy diễn đến mức tận cùng. Ngươi cường nhậm ngươi cường, ta tự trong gió diêu, bất chi bất giác, đối với kiếm cùng kiếm pháp, có càng sâu nhận chi, mộc kiếm tựa cành liễu lay động quất đánh, xuyên qua kình phong, thẳng đánh Trần Anh trên đùi, phát lực mềm dẻo, xuyên thấu qua mặt ngoài, nhức mỏi không thôi. Dần dần, Trần Anh hai chân bùn rùn, thi triển ra chân pháp thong thả vô lực, mấy kiếm dưới bị Trần Tông đánh bại. Kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông nhị thắng liên tiếp, lần sau ta nhất định đánh bại ngươi. Trần Anh mãn hàm không cam lòng, không chịu thua nói, rửa mắt mong chờ. Trần Tông cười nói, tiếp theo chiến, trường pháp tổ thủ tịch Trần Dũng quyết đấu đao pháp tổ thủ tịch Trần Phong Hoa. Trần Dũng vẻ mặt nghiêm túc, bày ra toái bia trường pháp thức mở đầu, huyết khí khuân vác, thực lực toàn bộ khai hỏa, dày rộng song trường liên tục đánh ra, trường ảnh trọng điệp, trường phong gào thét, phảng phất một bức tường vách tường đâm hướng Trần Phong Hoa. Trần Phong Hoa huyết khí khuân vác, một đao đánh rơi, màu đen ánh đao tấn mãnh, như sao băng chìm, một đao đánh nát trường phong, hóa thành liên hoàn chi thế, lệnh Trần Dũng chỉ có thể phòng ngự, đòn nghiêm trọng đao pháp, liên hoàn đao pháp, đòn nghiêm trọng đao pháp, luân phiên dưới, Trần Dũng phòng ngự bị công phá, mộc đao thẳng đánh ngực, đao pháp tổ thủ tịch Trần Phong Hoa tam thắng liên tiếp. Tiếp theo chiến, quyền pháp tổ thủ tịch Trần Cổ Chiến quyết đấu kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông. Nhất khó chịu các ngươi này đó dùng đao kiếm, Trần Cổ Chiến một bên lẩm bẩm, một bên bày ra trọng quyền thức mở đầu, hai mắt trừng lớn, như man nghiêu va chạm tới, tiêm lạnh giọng vang lên, Trần Tông như hùng ưng sải cánh, nhất kiếm xẹt qua, đại thành đỉnh ưng đấu kiếm pháp, nga, thế nhưng đem tam môn trúc cơ kiếm pháp đều tu luyện đến đại thành đỉnh. Trần Tỉnh trưởng lão hơi hơi kinh ngạc, đại đa số dưới tình huống, võ đồ thường thường tu luyện một môn trúc cơ võ học. Như Trần Cổ Chiến, Trần Dũng loại này, nhiều nhất tu luyện hai môn, như Trần Anh, Trần Phong Hoa loại này, tu luyện tam môn, hơn nữa đều đạt tới đại thành đỉnh, cực nhỏ, xem ra người này rất có luyện kiếm thiên phú. Trần Tỉnh trưởng lão ám đạo, hắn cũng không biết, Trần Tông sớm nhất kỳ thật là luyện quyền, hơn nữa còn đem hổ lực quyền pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Đến nỗi này tam môn trúc cơ kiếm pháp cũng là tiến vào tộc đường lúc sau mới bắt đầu tu luyện. Nếu không không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Trần Gia Vân, Trần Tông tuyệt đối không phải Trần Cổ Chiến đối thủ. Trần Hạc sắc mặt không thế nào đẹp nói. Tiền đặt cược, Trần Gia Vân đơn giản trực tiếp. Trần Hạc sắc mặt trầm xuống không trả lời. Hắn chỉ là nói mà thôi. Đối Trần Cổ Chiến hay không có thể đánh bại Trần Tông. Cũng không có nắm chắc, mộc kiếm như ưng rực, ngay lập tức từ Trần Cổ Chiến bên cạnh người xẹt qua. Theo sơ hở nhất kiếm bổ vào Trần Cổ Chiến lạc bộ. Xoay chuyển, xuất kiếm, như ưng chảo thẳng đánh Trần Cổ Chiến phần lưng, Trần Cổ Chiến thân hình xoay tròn, phảng phất gió xoáy, song quyền cuồng bạo oanh hướng Trần Tông, hoàn toàn không màng Trần Tông kiếm, đi qua gồng Trần Phong Hoa một trận chiến, hắn buông ra, cùng với bị động phòng thủ, không bằng chủ động một ít, dùng chính mình cường tráng thân hình chống đỡ được đối phương mộc kiếm công kích. Chỉ cần đối phương bị chính mình song quyền đánh trúng, nhất định bị thương bị thua, dưới đài quan chiến cùng trực tiếp đối mặt hoàn toàn bất đồng. Trần Tông có thể cảm nhận được Trần Cổ Chiến song quyền mang theo đáng sợ phong áp, thậm chí muốn ảnh hưởng đến chính mình cân bằng. May mắn, ở Trần Gia Vân chỉ điểm dưới, Trần Tông cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, như ngược gió hùng ưng, phá phong thẳng thượng, mộc kiếm tựa ưng miệng hung hăng một mổ, lực lượng đánh trúng vì một chút công kích, lập tức làm Trần Cổ Chiến sắc mặt biến đổi, cảm giác chính mình bị đánh trúng chỗ, giống như bị mổ xuống một miếng thịt dường như, chống đỡ được, Trần Cổ Chiến song quyền càng hung ác, cả người như là chiến xa giống nhau đẩy mạnh. Nghiền áp mà đi, muốn đem Trần Tông bước hạ lôi đài, không thể nghi ngờ, đây là một loại có chút vô lại cách làm, nếu Trần Tông kiếm trong tay là tiết kiếm, Trần Cổ Chiến sớm đã vết thương chồng chất, mộc kiếm uy lực hữu hạn, hắn mới dám như thế, ưng đấu kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, tìm đến một tia sơ hở, chân kiếm tám thức chi tật kiếm thức, kiếm vừa nhanh vừa vội, Trần Cổ Chiến hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy yết hầu đau xót, phảng phất bị xỏ xuyên qua, khó chịu đến cực điểm, tiếp theo tức Trần Tông mộc kiếm liên tục phách chạm ở hai tay cùng chỗ. Vô lực nâng lên, vô pháp tái chiến, đệ tứ môn kiếm pháp, là khoái kiếm, Trần Tỉnh trưởng lão kinh ngạc không thôi, âm thầm suy đoán, chẳng lẽ hắn học trộm ta khoái kiếm kiếm pháp. Trần Cánh Tả cũng là sắc mặt đại biến, kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông tam thắng liên tiếp, theo Trần Tỉnh trưởng lão tuyên bố, Trần Hạc sắc mặt như mây đen răng đầy, tiếp theo chiến, trưởng pháp tổ thủ tịch Trần Dũng quyết đấu chân pháp tổ thủ tịch Trần Anh. Vừa lên đài, hai người lập tức bày ra thức mở đầu. Cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn chằm chằm đối phương, tìm kiếm sơ hở, thủ tịch chi vương, liền ở ngươi ta chi gian. Trần Phong Hoa đối Trần Tông nhẹ nhàng cười nói, Trần Tông gật gật đầu, trong lòng có vài phần chiến ý kích động, từ khi nào, chính mình còn ở vì tu vi khó có thể tăng lên mà buồn rầu. Hiện giờ không chỉ có tiến vào tộc đường, còn đoạt được kiếm pháp tổ thủ tịch, càng có tư cách vấn đỉnh thủ tịch chi vương, Trần Dũng làm đâu chắc đấy, Trần Anh như dòng chảy xiết kích động, hai bên lần lượt va chạm. Trần Dũng song trưởng kín không kẽ hở dường như phòng ngự tự thân, mặc cho Trần Anh tiến công, chút nào không phá, trải qua phía trước tam chiến, hắn chiến đấu kỹ xảo tiến thêm một bước tăng lên, Trần Anh cũng là như thế, hai chân càng gấp gáp càng cường lực, hai bên khuân vác huyết khí, bùng nổ toàn lực, nhân lực hữu hạn, đặc biệt là tiến công một phương, Trần Anh một phen điên cuồng tấn công sau kiệt lực, Trần Dũng nắm lấy cơ hội một chưởng đánh ra, đây là xúc thế đã lâu một chưởng, Trần Anh vô pháp chống đỡ, bị đánh lui rơi xuống lôi đài, trưởng pháp tổ thủ tịch Trần Dũng liên tiếp thắng, Trần Dũng cảm khái thắng lợi không dễ a, liền thua tam chàng rốt cuộc thắng một ván, không có như vậy mất mặt, tiếp theo chiến, đao pháp tổ thủ tịch Trần Phong Hoa quyết đấu kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông. Theo Trần tỉnh trưởng lão tuyên bố, mọi người đều kích động lên, bởi vì cho tới nay mới thôi, Trần Phong Hoa cùng Trần Tông đều bảo trì tam thắng liên tiếp. Thủ tịch Chi Vương liền ở giữa hai người bọn họ ra đời. Chương 17, chân kiếm hiện uy, trên lôi đài, lưỡng đạo thân ảnh cách xa nhau đối lập, đao kiếm nơi tay, một thân hơi thở dần dần ngưng tụ, dưới lôi đài, mấy chục đôi mắt toàn bộ dừng ở trên lôi đài, một đám ngừng thở, âm thầm kích động không thôi. Này, là thủ tịch Chi Vương tranh đoạt, là cuối cùng quyết đấu, vẫn là đao và kiếm va chạm, ưng đấu kiếm pháp thức mở đầu, liên hoàn đao pháp thức mở đầu. Tiếp đao, một tiếng ngâm khẽ, Trần Phong Hoa thân như lưỡi dao sắc bén tiến nhanh tới. Màu đen mộc đao đánh rớt, mang theo liên hoàn đao ảnh, hóa thành một mảnh màu đen đao mạc, phảng phất đem không khí xé rách. Trần Tông không lùi mà tiến tới, hai chân như lướt ván giống nhau, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, hắc mộc kiếm một trọn lại hung hãn đâm ra, như hục ưng phác trảo, đao kiếm giao tiếp, bang bang bang va chạm thanh liên tiếp không ngừng, thân hình tới gần lại đan sen mà qua, xoay tròn, xuất đao huy kiếm, Trần Phong Hoa thần sắc như cũ thong dong, Trần Tông hai tròng mắt sắc bén như kiếm, liên hoàn đao pháp thi triển đến mức tận cùng. Bỗng nhiên biến hóa, hóa thành một đao thật mạnh đánh rơi, đó là lấy trực tiếp lực công kích dưng đòn nghiêm trọng đao pháp. Trần Tông lại sớm có chuẩn bị, ưng đấu kiếm pháp lập tức biến hóa vì phất liễu kiếm pháp. Chống đỡ kia một đao sau lại biến hóa vì tàn ảnh kiếm pháp. Mang theo ba đạo tàn ảnh đan xen sát ra, bước lui Trần Phong Hoa, đột tiến, bắt lấy thời cơ, tam môn đại thành đỉnh kiếm pháp luân phiên thi triển, thay đổi liên tục, lệnh Trần Phong Hoa không ngừng lui về phía sau, huy đao chống đỡ, cả người nhẹ nhàng run lên, làn da hơi hơi đỏ lên. Thình lình đã khuân vác huyết khí, một thân lực lượng cùng tốc độ đều được đến tăng cường. Xuất đao, lệnh đến Trần Tông nhất kiếm hơi hơi một đốn sau, lập tức bước ra lui về phía sau, lại bỗng nhiên một bước đột tiến, đòn nghiêm trọng đao pháp đánh rớt, huyết khí khuân vác hạ, Trần Phong Hoa lực lượng tăng cường 100 cân, đòn nghiêm trọng đao pháp uy lực càng vì mạnh mẽ, Trần Tông không thể không thoái nhượng, lập tức, Trần Phong Hoa triển khai liên hoàn đao pháp truy kích, đòn nghiêm trọng đao pháp càng thích hợp làm chung kết, liên hoàn đao pháp ánh đao liên miên, càng thích hợp áp chế. Hít sâu một hơi, Trần Tông thân hình nhẹ nhàng run lên, làn da hơi hơi đỏ lên, lập tức lệnh tỉnh trưởng lão cùng các vị tiểu tổ thủ tịch kinh ngạc không thôi. Gia Vân, người này hổ gầm quyết là khi nào bắt đầu tu luyện? Tỉnh trưởng lão thấp giọng hỏi nói, nhập tộc đường sau, Trần Gia Vân ngữ khí như cũ thanh lãnh, lại run nhẹ nhẹ, đó là kích động, vốn tưởng rằng Trần Tông là luyện kiếm thiên tài, không nghĩ tới ở tu luyện thượng, cũng có kinh người chỗ. Nhập tộc đường sau, tỉnh trưởng lão than nhẹ một tiếng, hai tròng mắt chán bắn ra kinh người quang mang. Giống như mặt trời chói chang, không nghĩ tới, cách xa nhau nhiều năm, ta Trần gia lại xuất hiện bực này thiên tài. Trầm ngâm dưới, tỉnh trưởng lão một bên nhìn trên lôi đài chiến đấu, một bên tự hỏi lên, cuối cùng quyết định, cùng tộc đường mặt khác trưởng lão thương nghị, phong tỏa tin tức, rốt cuộc, có thể ở trong một tháng từ tiếp xúc hổ gầm quyết đến đem huyết khí hoàn chỉnh rèn luyện một lần. Toàn bộ Trần gia sáng tạo đến nay mấy trăm năm, cũng bất quá mới xuất hiện mấy cái mà thôi, đặt ở toàn bộ phong võ thành giữa, cũng là thuộc về cái loại này đứng đầu tốc độ tu luyện. Còn nữa tỉnh trưởng lão cũng có mặt khác một chút băn khoăn. Có thể hay không là nhất thời vận khí trùng hợp, phong võ thành giữa cũng từng xuất hiện quá cùng loại ví dụ. Còn cần lại quan sát một đoạn thời gian, làm ra quyết định sau, tỉnh trưởng lão liền không hề nghĩ nhiều, mà là chuyên tâm nhìn trên lôi đài đao kiếm quyết đấu. Trần Tông, không nghĩ tới ngươi đến từ chi tộc, thế nhưng đã đem huyết khí rèn luyện một lần, đích xác làm ta thực kinh ngạc, Trần Phong Hoa nhẹ giọng cười nói, lại một chút không sợ, ngược lại khí phách phi dương, ngươi có tư cách làm ta lấy ra toàn lực. Trần Phong Hoa lời nói, tức khắc lệnh chúng nhân kinh ngạc không thôi, lợi hại như vậy hắn, thế nhưng còn không phải toàn lực, Trần Phong Hoa lại lần nữa bày ra liên hoàn đao pháp thức mở đầu. Trên người tràn ngập mà ra hơi thở lại nếu bất đồng. Có một loại sắc bén, phảng phất có thể bổ ra hết thảy trường đao, lệnh đến Trần Tông đồng tử co rút lại, viên mãn chi cảnh, Trần Tông cùng tỉnh trưởng lão cùng năm cái tiểu tổ giáo tập. Rồi nổi kinh hô, võ đồ trình tự, nhiều nhất đem trúc cơ võ học tu luyện đến đại thành đỉnh. Có thể tu luyện đến viên mãn chi cảnh giả cực nhỏ. Nghe được mọi người kinh hô, mặt khác võ đồ nhóm mới vừa rồi trừng lớn hai mắt. Khiếp sợ không thôi, đặc biệt là các tiểu tổ thủ tịch, càng là kinh ngạc rất nhiều đầy mặt chua xót. Nguyên lai, vừa rồi Trần Phong Hoa không có vận dụng toàn lực liền đưa bọn họ đánh bại. Một loại thật sâu thất bại cảm, làm cho bọn họ phảng phất mất đi một thân sức lực. Thủ tịch Chi Vương Hoa lạc nhà ai, cơ bản có định luận. Trần Dũng thở dài, thanh âm có vài phần ảm đạm, những người khác sôi nổi gật đầu. Viên mãn chi cảnh liên hoàn đao pháp cùng đại thành đỉnh, kém thực rõ ràng, Hít sâu một hơi, Trần Tông nội tâm kinh ngạc chuyển vì kích động. Hiện giờ, luận tu vi hai người tề bình, Trần Phong Hoa lại có viên mãn chi cảnh liên hoàn đao pháp. Thoạt nhìn tựa hồ đã chiếm cứ ưu thế, Trần Phong Hoa mới vừa rồi chưa hết toàn lực, ta cũng chưa hết toàn lực. Trần Tông thầm nghĩ, ta còn có uy lực càng thêm mạnh mẽ chân kiếm tám thức. Ta hai tay thượng còn từng người cột lấy 20 cân trọng thiết phiến. Bất luận là thi triển chân kiếm tám thức vẫn là cởi xuống trọng thiết phiến, đều sẽ làm thực lực của ta càng cường. Hai người tuyển thứ nhất, hẳn là vậy là đủ rồi. Cứ việc không có vỏ kiếm, chân kiếm tám thức vô pháp từ phục kiếm thức nối liền thi triển, uy lực khó tránh khỏi sẽ yếu bớt, nhưng mỗi nhất chiêu vẫn như cũ muốn thắng qua đại thành đỉnh ưng đấu kiếm pháp rất nhiều. Giây lát chi gian, Trần Tông làm ra quyết định, bày ra chân kiếm tám thức chi phục kiếm thức. Đó là cái gì kiếm pháp thức mở đầu? Dưới lôi đài, một đám kinh ngạc không thôi. Tiếp đao, một tiếng ngâm khẽ, Trần Phong Hoa đột tiến, viên mãn chi cảnh liên hoàn đao pháp triển khai, màu đen ánh đao liên thành một mảnh, tựa như sông dài chi thủy cọ rửa tới, tốc độ càng mau uy lực càng mau, kia nối liền hơi thở, áp bách tới, lệnh Trần Tông có hít thở không thông cảm giác, rút kiếm thức, nhất kiếm đi phía trước vẽ ra, nhân khuyết thiếu vỏ kiếm thêm vào, Trần Tông có thể cảm giác ra này nhất kiếm uy lực có chút nhược. Nhưng ở những người khác trong mắt, này nhất kiếm lại mau lại mãnh, phảng phất đem phía trước hết thảy đều cắt ra dường như. Chân kiếm tám thức triển khai, hướng kiếm thức, đao và kiếm không ngừng va chạm, nga này rốt cuộc là cỡ nào kiếm pháp, thế nhưng có thể có như vậy uy lực, Tỉnh trưởng lão nhãn lực hơn người, vài lần liền kết luận Trần Tông sở thi triển kiếm pháp. Hơn xa Trần gia tộc Đường sở thu nhận sử dụng kia tam môn trúc cơ kiếm pháp. Hoàn kiếm thức, chảm kiếm thức, nhất kiếm chém xuống, đen nhánh kiếm quang bắt mắt, tiếng gió kinh khiếu, thanh thế bức người, ngạnh sinh sinh ngăn chặn liên hoàn đao pháp chi thế, liên hoàn đao pháp tinh túy ở chỗ liên hoàn hai chữ. Một khi bị ngăn chặn, uy lực đại suy giảm, loạn kiếm thức, màu đen kiếm quang phân loạn, tiếng rít lẫn lộn, nhiễu người tai mắt, tật kiếm thức, bắt mắt kiếm quang vừa nhanh vừa chuẩn, phảng phất từ mây đen bên trong phá sát mà ra. Thứ hứa Trần Phong Hoa, Trần Phong Hoa vội vàng huy đao chống đỡ, nhẹ nhàng một chút, hắc mộc kiếm ngay lập tức thu hồi, Trần Tông thân hình phập phồng chi gian, một thân lực lượng kích động, tất cả dũng hướng cánh tay phải, huyết khí tràn ngập bàn tay đỏ lên, lực thấu thân kiếm, bạo kiếm thức, nhất kiếm phá không oanh ra. Kiếm quang lộng lẫy đến mức tận cùng, làm người khó có thể nhìn thẳng, tiếng rít thanh tựa chân trời thủy triều mãnh liệt gào thét tới. Càng thêm lừng lẫy, lệnh nhân tâm diêu thần kéo, dưới kiếm còn có điểm điểm tinh hòa, truyền ra vài phần nôn nóng khí vị. Chảm, Trần Phong Hoa trừng lớn hai mắt hét lớn ra tiếng, đôi tay nắm đao, toàn lực thi triển đòn nghiêm trọng đao pháp đánh rớt, đao kiếm va chạm, răng rắc tiếng vang lên, đồng thời đứt gãy, Trần Phong Hoa tác ngăn không được liên tục lùi lại, ngã xuống lôi đài. Duy độc Trần Tông cầm trong tay đoạn kiếm đứng ở trên lôi đài, thân hình bất động vững như núi cao. Thắng, Trần Một Đao cùng Trần Ngọc Giao hai người nói không nên lời, lúc này nội tâm rốt cuộc là cái gì cảm thủ, này vẫn là bọn họ sở nhận chi cái kia Trần Tông sao? Những người khác cũng là khiếp sợ không thôi, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, quá đột nhiên. Nguyên bản ở Trần Phong Hoa triển lộ viên mãn chi cảnh liên hoàn đao pháp sau, liền Tình trưởng lão ở bên trong đều cảm thấy lần này thủ tịch chi vương phi Trần Phong Hoa mạc trúc. Kết quả Trần Tông lại thi triển ra một môn trước đây chưa từng gặp trúc cơ kiếm pháp, liên tiếp thoán công kích triển khai sau, chiếm cứ thượng phong, đem Trần Phong Hoa đánh bại. Trần Phong Hoa chính mình cũng có chút phát ngốc, Trần Hạc sắc mặt âm trầm, Trần Gia Vân tắc đầy mặt thanh lãnh, ở nàng xem ra, Trần Tông thắng lợi mới là hẳn là. Ha ha ha ha, Tình trưởng lão một bước sải bước lên lôi đài, cười to không ngừng, lúc này đây, ta cảm thấy thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới chúng ta Trần thị tộc Đường năm nay ra như vậy hai cái thiếu niên anh tài. Làm tộc Đường trưởng lão, hết thảy đều vì tộc Đường suy xét, con cháu càng ưu tú càng tốt. Kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông, chúc mừng ngươi, ngươi đạt được bổn nguyệt thủ tịch chi vương. Tình trưởng lão ngược lại nhìn về phía Trần Tông, sau đó sẽ có người đem tinh lực hoàn cùng hổ dương tráng cốt rượu đưa đến ngươi trong tay, nhớ kỹ, nhất thời thắng bại không tính cái gì, cần giới kiêu giới táo, tiếp tục cố gắng. Đúng vậy, Trần Tông chính xác đáp lại, các ngươi cũng đều phải nhớ cho kỹ ta sở nói qua nói. Tình trưởng lão thu hồi ánh mắt nhìn về phía những người khác, trầm giọng nói, hảo, bổn nguyệt thủ tịch chi vương tranh đoạt chiến đến đây kết thúc. Ta hy vọng tháng sau có thể nhìn đến các ngươi mỗi người tiến bộ. Giáo tập, Trần Tông nhảy xuống lôi đài, đi đến Trần Gia Vân trước mặt. Thực hảo, Trần Gia Vân gật gật đầu, Trần Cánh Tả đám người lại có chút không dám cùng Trần Tông đối diện. Hiện tại bọn họ mới hiểu được, thực lực của bọn họ cùng Trần Tông so sánh với, chênh lệch rất lớn, tuy rằng ngươi được đến thủ tịch chi vương, nhưng này không tính cái gì. Trần Gia Vân nói, hiện tại, theo ta đi huấn luyện. Đúng vậy, Trần Tông đuổi kịp Trần Gia Vân nện bước, nếu không có Trần Gia Vân dạy dỗ, thực lực của chính mình cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới này một bước. Đáng giận, nếu ta có thể được đến giáo tập đơn độc huấn luyện, nói không chừng thủ tịch chi vương chính là ta. Trần Cánh Tả nghiến răng nghiến lợi, theo Trần Gia Vân đến đình viện trung huấn luyện một phen sau. Trần Tông phản hồi nhà cửa bên trong, cùng lúc đó, 10 viên tinh lực hoàn cùng một vò hổ dương tráng cốt rượu cũng bị đưa đến trong tay. 13 viên tinh lực hoàn, Trần Tông tâm tình có chút kích động, kia thanh hương làm hắn có chút mê say, dĩ vãng, chính mình muốn được đến một cái tinh lực hoàn thực khó khăn. Hiện tại tác trở nên đơn giản, này trong đó, 10 viên là đạt được kiếm pháp tổ thủ tịch khen thưởng. 3 viên là mỗi người cố định lĩnh, tiếp theo tháng, thủ tịch chi vương vẫn là ta. Trần Tông ám đạo, có 10 viên tinh lực hoàn ở một vò hổ dương trắng cốt rượu. Khổ luyện một tháng, nói không chừng chính mình có khả năng đem huyết khí lại rèn luyện một lần. Đến nỗi kiếm pháp thượng huấn luyện, tất nhiên cũng sẽ có tiến bộ. Những người khác, khẳng định sẽ không dừng chân tại chỗ. Nhưng Trần Tông có tin tưởng, tăng lên đến so với bọn hắn càng mau. Hơi làm nghỉ ngơi sau, Trần Tông bắt đầu tu luyện hổ gầm quyết. Bất quá tu luyện hổ gầm quyết phía trước, hắn đem hổ dương trắng cốt rượu mở ra, một cổ mang theo một chút mùi tanh nùng liệt rượu hương tràn ngập mà ra, chui vào lỗ mũi, thẳng thấu tim phổi, nghe lên không tồi, cũng không biết hương vị như thế nào, lầm bầm lầu bầu một câu, mang tới một cái chén nhỏ đảo thượng, tửu sắc đỏ sậm, không có chút nào tạp chất, thật xinh đẹp. Phong thượng vò rượu, bưng lên chén nhỏ, đầu tiên là tiến đến cái mũi trước nghe vừa nghe, ân, dĩ vãng a cha uống rượu khi đều là như vậy uống. Đầu tiên là lướt qua một ngụm, lại chỉnh chén uống sạch, nhiệt ý tức khắc tràn ngập toàn thân. Chương 18, lao tới cực hạn, hổ dương trắng cốt rượu hiệu quả nhiên so tinh lực hoàn tốt hơn rất nhiều. Một chén đi xuống, Trần Tông có thể cảm giác được cả người nhanh chóng nóng lên, huyết khí phảng phất muốn sôi trào lên. Hổ gầm quyết hạ, một thân huyết khí lưu động tốc độ so ngày thường càng mau 3 phần, rèn luyện hiệu quả rõ ràng có tăng lên. Ấn loại này tốc độ, trong một tháng rèn luyện xong lần thứ 2 không là vấn đề. Trần Tông thở ra một hơi, đỏ lên làn da dần dần khôi phục bản sắc. Như vậy tháng thứ 3 ta liền có thể rèn luyện xong lần thứ 3, đến lúc đó liền có thể lao tới khí huyết cảnh 4 tầng, trở thành võ giả, một mục tiêu gần trong gang tấc cảm giác làm chính mình nhịn không được kích động. Ngủ một giấc tỉnh lại, Trần Tông như thường tu luyện kiếm pháp, lại đi trước Trần Gia Vân chỗ ở huấn luyện mau chuẩn ổn 3 chữ muốn quyết. Ngươi có thể ở trong một tháng đem huyết khí rèn luyện một lần, tu luyện thiên phú đích xác thực không tồi, ta kiến nghị ngươi không nên gấp gáp đột phá. Trần Gia Vân thanh lãnh biểu tình có vài phần nghiêm túc. Đây là vì sao? Trần Tông khó hiểu, không phải nói chỉ cần đem huyết khí rèn luyện 3 lần lúc sau, liền có thể đánh sâu vào khí huyết cảnh 4 tầng, trở thành võ giả sao? Võ đồ trình tự, huyết khí rèn luyện số lần nhiều ít, đối võ giả sẽ có minh xác ảnh hưởng, tu luyện chi lộ sẽ càng thông thuận, thực lực cũng thường thường sẽ vượt qua cùng đẳng cấp võ giả một chút. Trần Gia Vân nói, giống nhau võ đồ, huyết khí rèn luyện 3 lần chính là cực hạn, sao lợi hại có thể rèn luyện 4 biến thậm chí 5 biến. Thậm chí 6 biến, thì ra là thế. Trần Tông nghe vậy liền gật gật đầu, ngẫm lại cũng là, huyết khí rèn luyện số lần, tương đương đại biểu một người tiềm lực cao thấp, rèn luyện càng nhiều biến tiềm lực càng cao, căn cơ liền càng củng cố, giống vậy như cái lâu, bất đồng củng cố trình độ nền, có chỉ có thể cái 3 tầng lâu, có lại có thể che đến 4 tầng 5 tầng thậm chí càng cao. Nếu ngươi tưởng ở võ giả chi trên đường đi được càng ổn xa hơn, nhất định phải đem huyết khí rèn luyện đến mức tận cùng đi thêm đột phá. Trần Gia Vân ngữ khí nghiêm túc, ta sốt ruột trở thành võ giả mục đích là vì mau chóng tăng lên thực lực, làm tốt tìm tới chữa bệnh khôi phục tu vi bảo dược. Nhưng nếu căn cơ đánh đến càng ổn, có thể cho ta ở võ giả cấp bậc càng tốt tăng lên, có được càng cường thực lực nói, ta hẳn là lựa chọn người sau. Trần Tông âm thầm suy tư, nghĩ đến đây, Trần Tông không cấm mở miệng dò hỏi, giáo tập, ngươi ở võ đồ khi, huyết khí rèn luyện qua mấy lần? 5 biến, Trần Gia Vân nói, trước mắt tộc đường bên trong, võ đồ trình tự huyết khí rèn luyện số lần nhiều nhất chính là 6 biến. 17 tuổi, hiện giờ đã là khí huyết cảnh 6 tầng đỉnh võ giả. Hảo, ta liền trước đem huyết khí rèn luyện đến cực hạn, đi thêm đột phá. Trần Tông lập tức làm ra quyết định, chính mình cũng muốn biết, rốt cuộc có thể đem huyết khí rèn luyện đến bao nhiêu lần mới là cực hạn. Một ngày huấn luyện bắt đầu, trở lại nhà cửa lúc sau, Trần Tông lại uống xong một chén nhỏ hổ dương trắng cốt rượu tu luyện hổ gầm quyết. Một vò hổ dương trắng cốt rượu cũng không nhiều, không sai biệt lắm là 1 cân tả hữu, 10 ngày sau, liền bị Trần Tông uống xong. Tiếp theo, một ngày một cái tinh lực hoàn, 13 thiên hậu ăn xong, huyết khí một trận kích động, lưu động tốc độ chợt tăng lên, làn da nhanh chóng đỏ lên, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thân hình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hai tay tràn ngập lực lượng, tốn thời gian 24 thiên, ta rốt cuộc đem huyết khí rèn luyện xong lần thứ 2. Trần Tông vui sướng không thôi, rèn luyện 2 lần khuân vác dưới, lực lượng nhưng trực tiếp tăng lên 200 cân, lại quá mấy ngày, liền lại là thủ tịch chi tranh, kiếm pháp tổ thủ tịch chi vị cùng 5 tổ thủ tịch chi vương. Nhất định là của ta, bởi vì, chính mình tăng lên, không chỉ là huyết khí rèn luyện xong lần thứ 2, cơ sở thập bát thức càng thuần thục, 4 môn kiếm pháp càng thuần thục, mau chuẩn ổn 3 chữ muốn quyết tu luyện cũng có lộ rõ tiến bộ. Vài ngày sau, tiểu tổ thủ tịch chi tranh lại lần nữa đã đến, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Trần Tông trở thành thủ tịch, tham dự thủ tịch chi vương tranh đoạt. Trên lôi đài, Trần Tông đánh bại một cái lại một cái đối thủ, Trần Phong Hoa lần thứ hai thua ở chính mình dưới kiếm. Như vậy đi xuống, chênh lệch chỉ biết càng ngày càng xa. Trần Phong Hoa đám người không cấm ám đạo, bọn họ ở tăng lên, Trần Tông cũng ở tăng lên, hơn nữa có hổ dương trắng cốt rượu, so với bọn hắn càng nhanh chóng. Tháng thứ ba mạt, Trần Tông đã đem huyết khí rèn luyện xong lần thứ ba, lại lần nữa đoạt được thủ tịch chi vương, chỉ là chính mình có thể cảm giác được, theo huyết khí rèn luyện càng nhiều biến, tinh lực hoàn đối chính mình hiệu quả càng ngày càng yếu. Duy độc hổ dương trắng cốt rượu còn có thể khởi đến một ít trợ giúp. Cái thứ tư nguyệt, Trần Tông như thường giống nhau dậy sớm, đến luyện võ trường một góc luyện kiếm, tàn ảnh kiếm pháp thức mở đầu, phân ảnh thức, sai ảnh thức, chiết ảnh thức, điệp ảnh thức, vô ảnh thức, một lần lại một lần. Hai tháng trước, tàn ảnh kiếm pháp đạt tới đại thành đỉnh, khi kinh hai tháng khổ luyện, Trần Tông đối tàn ảnh kiếm pháp lý giải càng thêm thâm nhập rất nhiều. Hiện giờ tích lũy đầy đủ, rốt cuộc bắt lấy kia một tia muốn quyết, rộng mở thông suốt, hiểu ra nối liền, thiết kiếm đâm ra, bóng kiếm trọng điệp, trên dưới vờn quanh, khi thật khi giả, hư thật khó phân biệt, bóng kiếm, hãy còn tạm dừng ở không khí giữa, thiết kiếm cũng đã vào vỏ, hảo, tàn ảnh kiếm pháp rốt cuộc đạt tới viên mãn chi cảnh. Trần Tông lộ ra một nụ cười nhẹ, tiếp theo, liền đem phất liễu kiếm pháp cùng ưng đấu kiếm pháp cũng đột phá đến viên mãn chi cảnh. Phất liễu kiếm pháp, thân như liễu kiếm như gió, gió thổi liễu động, liễu theo gió bãi, có một loại độc đáo ý nhị sinh ra, viên mãn chi cảnh. Tiếp theo, Trần Tông bắt đầu tu luyện ưng đấu kiếm pháp, người như ưng, kiếm tựa trào, kiếm khởi như hùng ưng sải cánh, kiếm lạc tựa hùng ưng tiếng rít. Trần Tông thân hình nhất dược, phảng phất hóa thành diều hâu xoay quanh với không, viên mãn chi cảnh. Đến tận đây, hổ lực quyền pháp viên mãn chi cảnh, tàn ảnh kiếm pháp viên mãn chi cảnh, phất liễu kiếm pháp viên mãn chi cảnh, ưng đấu kiếm pháp viên mãn chi cảnh, đến nỗi chân kiếm tám thức, tuy rằng đạt tới đại thành đỉnh, nhưng đối với viên mãn chi gian, lại không có nửa điểm manh mối. Tam môn trúc cơ kiếm pháp đạt tới viên mãn chi cảnh. Lệnh đến Trần Tông huyết khí rèn luyện tiến độ tăng lên một chút, tiết kiệm vài thiên thời gian, chân kiếm tám thức khó có thể tu luyện, Trần Tông sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng không nóng nảy, kiên trì mỗi ngày tu luyện, chậm rãi thể ngộ, tổng hội có đột phá thời điểm. Đến nỗi viên mãn phía trên siêu phàm chi cảnh, càng là không biết từ đâu xuống tay, có lẽ kia yêu cầu cơ duyên đi. Ngày thứ hai, Trần Tông đến Trần Gia Vân Đình viện nội huấn luyện, đầu tiên là tay phải 10 biến cơ sở thập bát thức. Luyện xong đổi tay trái 10 biến, tiếp theo, huấn luyện ổn tự quyết, hai tay từng người phụ trọng 30 cân, kiếm phía cuối cũng treo 30 cân trọng quả cầu sắt. 10 phút sau, Trần Tông cánh tay phải run rẩy, 12 phút, cực hạn, đổi cánh tay trái, kiên trì 10 phút, lại đổi cánh tay phải, như thế lặp lại vài lần. Đứng ở viên mộc cầu giá trước, Trần Tông tùy tay rút kiếm đâm ra, kiếm quang đục lỗ không khí, ở trứng gà lớn nhỏ viên mộc cầu trung tâm lưu lại một điểm nhỏ. Mà kia viên mộc cầu không chút sứt mẻ, thu kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, xuất kiếm, thẳng đến đâm trúng hạt sen lớn nhỏ viên mộc cầu khi. Kia viên mộc cầu mới vừa rồi rất nhỏ đong đưa, ngưng thần, xúc thế, rút kiếm đâm ra, nhất kiếm đánh nát đậu nành lớn nhỏ viên mộc cầu, vẫn là không đủ, nhẹ nhàng thở dài, đổi tay trái huấn luyện. Tay trái dần dần đuổi kịp tay phải trình tự, luận tinh chuẩn, cùng tay phải kém một cái viên mộc cầu, đậu nành lớn nhỏ viên mộc cầu bên trái tay xúc thế nhất kiếm hạ vỡ vụn khai đi. Cái thứ tư cuối tháng, lần thứ tư thủ tịch chi tranh đúng hạn tới, huy kiếm, dễ dàng đánh bại kiếm tổ 6 người, đạt được thủ tịch, lại đánh bại một đám đối thủ. Lúc này đây, ta chặn đánh bại ngươi, Trần Phong Hoa nói, hắn thua ở Trần Tông dưới kiếm đã có 3 lần, cái gọi là sự bất quá tam, không thể có lần thứ tư. Vừa ra tay, Trần Phong Hoa liền bùng nổ toàn lực, rèn luyện hai lần huyết khí khuôn vác, càng thuần thục liên hoàn đao pháp toàn lực triển khai, ánh đao liên miên bổ về phía Trần Tông, bỗng nhiên lại là biến đổi, hóa thành trầm trọng một kích, kia một đao phảng phất có thể đem lôi đài đánh nát dường như, cho người ta trầm trọng vô cùng cảm giác, viên mãn chi cảnh đòn nghiêm trọng đao pháp, nguyên lai là đòn nghiêm trọng đao pháp đạt tới viên mãn chi cảnh. Trần Tông ám đạo, khó trách Trần Phong Hoa có này tự tin, bất quá, chính mình chính là đem tam môn kiếm pháp đều luyện đến viên mãn chi cảnh a. Xuất kiếm, vừa hóa giải vừa công kích, tan rã Trần Phong Hoa thế công, lại lần nữa đem này đánh rơi lôi đài, ta lại bại. Trần Phong Hoa đầy mặt chua xót, Trần Tông lại một lần đạt được thủ tịch chi vương, như một bóng ma bao phủ ở mọi người trên người. Phản hồi nhà cửa, một hơi uống sạch hai chén nhỏ hổ dương trắng cốt rượu tu luyện hổ gầm quyết. 5 ngày sau, này một vò hổ dương trắng cốt uống rượu xong, Trần Tông lại lần nữa đem huyết khí rèn luyện một lần. Huyết khí rèn luyện đệ nhất biến khi, không có tinh lực hoàn cùng hổ dương trắng cốt rượu, dùng khi 20 ngày xuất đầu. Lần thứ hai có tinh lực hoàn cùng hổ dương tráng cốt rượu dùng khi 24 thiên. Lần thứ ba dùng khi 1 tháng, đệ tứ biến dùng khi 1 tháng thêm 5 ngày, nhưng còn không có đạt tới cực hạn. Thứ năm biến nói, phòng trừng phải dùng khi càng dài, Tính tính toán, đi vào tộc đường, đã qua đi 4 tháng lâu, cũng không biết A Cha hiện tại thế nào. Ta tiến vào tộc đường, nói vậy A Cha ở trong gia tộc đãi ngộ sẽ được đến cải thiện đi. Trần Tông ám đạo, tu luyện tu luyện tu luyện. Lần thứ 5 thủ tịch chi tranh đúng hạn tới, Trần Tông lại không có đem huyết khí rèn luyện xong thứ 5 biến. Trên lôi đài, Trần Cổ Chiến cùng Trần Tông cách xa nhau mấy mét, dĩ vãng 4 lần, Trần Tông cuối cùng đối thủ đều là Trần Phong Hoa, nhưng lúc này đây, Trần Cổ Chiến lại đánh bại Trần Phong Hoa đám người, cùng Trần Tông tiến hành cuối cùng thủ tịch chi vương tranh đoạt. Quát khẽ một tiếng, Trần Cổ Chiến làn da đỏ lên, hắn đã đem huyết khí rèn luyện 2 lần, xem như tích lũy đầy đủ, bày ra trọng quyền thức mở đầu, tức khắc, cả người phảng phất hóa thân vì bàn thạch, củng cố cứng rắn, trầm trọng không thôi, viên mãn chi cảnh trọng quyền. Huyết khí khuôn vác hạ đạt đến ngàn cân lực lượng thi triển viên mãn chi cảnh trọng quyền. Uy lực thập phần đáng sợ, mỗi một quyền cho người ta cảm giác đều như là một khối ngàn cân cự thạch tạp tới. Trần Tông, lúc này đây, ta chặn đánh bại ngươi. Trần Cổ Chiến thanh nếu sấm rền, một quyền oanh kích tới, cùng phía trước so sánh với, hắn chiến đấu kỹ xảo tăng lên rất nhiều, có thể càng tốt phát huy tự thân ưu thế, tránh đi hoàn cảnh xấu. Huyết khí khuôn vác, tam môn đạt tới viên mãn chi cảnh kiếm pháp luân phiên thi triển. Thân hình như gió vờn quanh ở Trần Cổ Chiến khắp nơi. Mau chuẩn ổn ba chữ muốn quyết suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hào hào hào, Tỉnh trưởng lão vui vẻ ra mặt, dĩ vãng võ đồ giữa, muốn xuất hiện một cái đem trúc cơ võ học đạt tới viên mãn chi cảnh giả rất ít. Năm nay lại xuất hiện 3 cái, làm hắn không cấm hô nhỏ Trần gia chi hạnh. Trần Cổ Chiến tuy mạnh, nhưng vẫn là thua ở Trần Tông dưới kiếm, mà Trần Tông vẫn chưa đem hết toàn lực, lần thứ 5 đạt được thủ tịch chi vương. 20 ngày sau, Trần Tông một thân huyết khí kịch liệt kích động, thứ 5 biến huyết khí rèn luyện xong, dùng khi 1 tháng lại 25 thiên, càng ngày càng chậm, nhưng còn không có đạt tới cực hạn cảm giác, có thể rèn luyện thứ 6 biến. Trần Tông một bên buồn rầu một bên vui sướng, không biết ta cuối cùng có thể đem huyết khí rèn luyện mấy lần. Chương 19, chân kiếm vô song nhập viên mãn, tàn ảnh, phất liễu, ưng đánh, tam kiếm liên hoàn, Trần Phong Hoa huy đao chống đỡ, liên tục lui bước, kia kiếm quang phảng phất vô khổng bất nhập, làm hắn không kịp nhìn khó có thể ứng đối. Ta nhận thua, Trần Phong Hoa đầy mặt chua xót, cùng ngươi làm đối thủ, quả thực là ác mộng, 6 lần, đã là lần thứ 6 thủ tịch chi vương tranh đoạt chiến. Hắn cũng là lần thứ 6 bại với Trần Tông dưới kiếm. Hơn nữa, một lần so một lần mau, Trần Tông tiến bộ tốc độ, làm hắn chỉ có thể nhìn lên, đem hắn kia viên kiêu ngạo tâm đả kích đến thương tích đầy mình. Thực mau, đó là lần thứ 6 thủ tịch chi vương tranh đoạt chiến cuối cùng một trận chiến. Kiếm pháp tổ thủ tịch Trần Tông quyết đấu quyền pháp tổ thủ tịch Trần Cổ Chiến. Ha, hét lớn một tiếng, Trần Cổ Chiến huyết khí khuân vác làn da đỏ lên, lực lượng trực tiếp tăng cường 300 cân, đạt tới đáng sợ 1.100 cân, càng viên dung viên mãn chi cảnh trọng quyền triển khai, song quyền tựa như cự thạch từ thiên tạp lạc, liên tục oanh hướng Trần Tông, phong tỏa 4 phía, có thể nói, nếu không có Trần Tông, Trần Phong Hoa cùng Trần Cổ Chiến hai người đem phân chiếm thủ tịch chi vương. Đáng tiếc, Trần Tông tồn tại, làm cho bọn họ chỉ có thể khuất cư đệ nhị, người này chiến đấu kỹ xảo so sánh với dĩ vãng, tăng lên rất nhiều. Tỉnh trưởng lão liên tục gật đầu, đích xác không tồi, đây là lập trưởng lão, tộc đường trưởng lão chi nhất, nhân nhiều lần nghe nói thủ tịch chi vương bị cùng người đoạt được. Thập phần tò mò, riêng lại đây quan chiến, người này trời sinh mạnh mẽ, nhất thích hợp tu luyện lực lượng nghiền áp quyền pháp, nhưng thật ra có thể đề cử cấp huy trưởng lão. Ân, tỉnh trưởng lão cũng gật gật đầu, nhìn về phía Trần Tông, người này bản thân ở kiếm pháp thượng, rất có thiên phú, lại có gia vân kia nha đầu dạy dỗ, càng vì xuất sắc, là ta Trần gia chi phúc. Lập trưởng lão cười nói, thập phần tán thưởng, trên lôi đài, tiếng gió kích động, đó là Trần Cổ Chiến song quyền liên tục oanh kích sở mang theo. Kình phong gào thét, uy thế kinh người, chống trơn là kia khí áp, liền đủ để áp chế rất nhiều võ đồ, làm bọn hắn không hề sức phản kháng. Trần Tông lại tựa hồ không chịu ảnh hưởng, bình tĩnh huy kiếm, nhìn như hỗn độn, kỳ thật đánh nát một đạo lại một đạo dòng khí, cũng mượn dùng dòng khí lực đánh vào lượng đâm ra, tàn ảnh kiếm pháp, phất liễu kiếm pháp, ưng đấu kiếm pháp. Tam môn đạt tới viên mãn chi cảnh kiếm pháp luân phiên thi triển. Thay đổi thất thường, dần dần, thế nhưng có thể từ tàn ảnh kiếm pháp thượng nhìn đến một tia ưng đấu kiếm pháp bóng dáng. Vừa hóa giải vừa công kích, không ngừng suy yếu Trần Cổ Chiến thế công, quấy dày hắn tiết tấu, lại dẫn vào chính mình kiếm pháp tiết tấu trong vòng, áp chế, đánh bại, lại làm ngươi thắng, Trần Cổ Chiến căm giận không xóa, lần thứ 6 bại với Trần Tông dưới kiếm, Trần Dũng nguyên bản cũ kỹ mặt càng mang lên vài phần sầu khổ. Trần Ngọc Giao cùng Trần Một Đao hai người đã chết lặng. Đến bây giờ mới thôi, bọn họ còn chưa từng được đến quá tiểu tổ thủ tịch. Một thân huyết khí rèn luyện, cũng mới tiến hành lần thứ 2, không hề ngoài ý muốn. Trần Tông lần thứ 6 đoạt được thủ tịch chi vương, được đến 10 viên tinh lực hoàn cùng một vò hổ dương trắng cốt rượu khen thưởng. Đáng tiếc chính là, từ chính mình đem một thân huyết khí rèn luyện 3 lần sau. Tinh lực hoàn đã khởi không đến một chút ít tác dụng.